Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp bên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series Thần Nổ Làng Phúc Lễ của tác giả Khắc Hiếu. Lần này thì câu chuyện nói về ông Phong Bốc Đầu, tổng chỉ huy thổ công tỉnh Hà Bắc và các vị thần. Chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Khắc Hiếu sẽ đem đến chúng ta điều gì trong nếu như mà tôi khỏe, tôi lì đòn thì tôi đọc sẽ chỉ gói vào 2 tập. Còn nếu như mà tôi lười lười tí, tôi chia làm 3 tập đọc nhá. Anh em hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn nút like, nút subscribe kênh để tăng tương tác với A Tuấn. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi, mix bột trà xanh, kẹo lạc mặn làm bằng mạch nha và mật ong, rất là mới và thú vị. Ngoài ra thì có chấm chéo chấm tất cả mọi thứ, khi không có gì chấm, chấm ngón tay mình mút cũng được nữa. Đặc biệt là trời nó đang vào mùa nồm rồi, các bạn mua ngay lấy cái nụ bồ kết này để thanh lọc không khí trong nhà, thơm thơm tự nhiên nha. Bồ kết rất là rẻ cho nên là cái này hoàn toàn là nguyên chất hết. Đó, xua đuổi những cái thứ tà uế, cái bồ kết dân gian. Các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm ở chat box su tip để lựa hàng, hoặc là theo cái số Zalo ở góc ở dưới màn hình này, ở góc này, để được tư vấn lựa chọn sản phẩm. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Thần Nổ Làng Phúc Lễ, tổng chỉ huy thổ công tỉnh Hà Bắc, Mr. Phong Bốc Đầu, tác giả Khắc Hiếu. Buổi sáng, trời lại càng thêm giá rét do đêm qua không khí lạnh ùa về. Trên đường làng đã có lác đác mấy bà bán hàng ăn sáng, đẩy xe đi. Một vài người dậy sớm tập thể dục, vài con chó còn đang hởi hởi mấy bụi cây ven đường. Tại một ngôi nhà 2 tầng sơn vàng mới toanh, cổng sắt màu xanh rêu, ở trong sân có trồng một cây đào đã bắt đầu già rích. Tiếng gọi oang oang của người đàn bà vang lên. Hiếu! Hiếu ơi, ôi giời ơi, giờ này còn ngủ trương rẽ ra đấy. Thế dọn nhà rồi chưa đưa mẹ đi chợ, rồi còn chuẩn bị cúng thổ công ông Táo xem nào. Tiếng của bà Thủy vang lên làm cho cả nhà phải giật mình chẳng tài nào ngủ được. Ở trên tầng, thằng Hiếu đang rúc trong cái chăn vàng y như là màu chó thèm mẹ nó mua cho cách đây gần chục năm, đâu đó ở trên cửa khẩu Lạng Sơn. Chẳng hiểu là cái chăn này nó có cái gì mà bà Thủy thấy đã cũ, mua cho thằng Hiếu đến 3 cái liền. Nó nhất quyết cứ đắp cái chăn màu vàng. Tiếng bà Thủy gọi vọng làm cho thằng Hiếu mơ màng, rồi sau đó giật mình tỉnh dậy. Trời thì lạnh, nó hít vào một hơi cho tỉnh ngủ. Ai dè buốt họng ho sù sụ, lờ mờ ra gãi cái đầu đang rối bù đi xuống. Gì đấy mẹ? Con đi mấy tháng rồi, con mới về. Mẹ cho con ngủ thêm một tí. Bà Thủy véo tai nó, ngủ ngủ ngủ. Thế ai bảo nhà anh đêm qua thức nói chuyện với con Trinh đến tận 3 giờ sáng. Bảo rồi còn không chịu ngủ đấy. Thôi, đi răng rửa mặt, rồi mặc quần áo và đưa mẹ đi chợ mua đồ cúng công Táo. Mau lên. Thằng Hiếu cằn nhằn, mẹ làm sao ấy. Ông Táo thì lúc nào ông về chẳng được. Ông là thần, ông đi mây về gió. Mẹ không tin. Con vào bếp con gọi công các bà lên cho mẹ xem. Để con ngủ đã rồi đi đâu đi. Nói xong thằng Hiếu chạy lên phòng thờ, lấy một que nhang xuống, đi xăm xăm vào bếp, thắp nhang cài lên cứ cậy. Sau đó chắp tay dì già dì dầm. Bà Thủy không hiểu con đang làm gì. Này, mày dở người à con? Thằng Hiếu khấn xong đột nhiên quay qua giơ 2 ngón tay lướt qua mắt mẹ nó một cái. Bà Thủy giật mình lùi lại, cho đến khi mở mắt đang định mắng cái thằng của nợ, thì mờ mờ trước mắt bà ở chỗ bàn ăn, từ bao giờ bà đã thấy có mấy người ngồi chồm hổm. 3 người, có 2 nam 1 nữ, trên thân mặc áo thêu rồng phượng, đầu đội mũ cánh chuồn. Chỉ có điều khác với cảnh vật ở xung quanh, mọi thứ thì có màu sắc ấy, thế nhưng mà ba người này lại chỉ là hai màu trắng đen. Thằng Hiếu nó chỉ tay. Đấy, ông Táo bà Táo đấy mẹ, con gọi lên để cho mẹ hỏi chuyện, không lại bảo con chém gió. Bà Thủy vừa nghe thế vậy thì vội vàng chắp tay. Ôi, con lạy các ngài, con lạy các ngài. Mấy ông bà Táo đang ngồi làm sổ sách giấy tờ, chợt thấy gia chủ nhà này nó lại nhìn thấy mình, nó quay sang nó lạy mình. Ông Táo mặc áo màu xanh lá cây bảo: Này, này, hai ông bà ơi, mình đã làm xong giấy tờ đâu mà cái nhà này sáng sớm nó lại lạy mình nhỉ? Hai người kia bấy giờ mới để ý, họ quay ra rồi mới nhận ra đúng là gia chủ nó lại nhìn thấy mình được rồi. Bà áo tím liền bảo: Ô hay, hôm nay nó thấy được mình, lạ nhỉ các ông nhỉ? Ông Táo áo vàng mới cười cười: Chứ còn gì nữa, nhìn thấy cái thằng lùn kia chứ. Hai vị quay sang thấy Hiếu đang đứng nhăn nhăn nhở nhở. Mấy vị nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Ông áo xanh liền chỉ tay: Lại là mày đấy, thì sáng sớm bảnh mắt ra gọi chúng tao ra làm gì? Thằng Hiếu ngáp ngắn ngáp dài: Các cụ này tiến nhập thiên cung, không ấy các cụ để đến sớm sau đi có được không? Con vừa mới ra Hà Nội về quê, các cụ thư thời gian cho con ngủ nướng một tí, chứ không mẹ con bắt con dậy nấu cơm sớm quá mỏi. Bà Táo hai mắt giật giật: Phỉ phôi cái mồm nhà anh đấy, sau hôm nay là sau thế nào được, thông lệ từ ngàn năm nay rồi, cứ đến giờ đến ngày là phải về thiên đình điểm danh buổi chầu cuối năm trước nửa đêm 23 tháng chạp âm lịch. Thế năm nay mày định chơi trội đấy hả? Hả? Thế rồi chậm trễ việc cửa quan mày gánh được không? Bà Táo hóa phép, trong tay của bà đã có hiện ra cái môi múc canh. Bà lao ra định cốc đầu thằng Hiếu thì hai ông ngăn lại: Thôi bà ơi, thôi, con cháu trong nhà đánh chúng nó làm gì? Rồi đến lúc ông thầy ở nó ông lại ra lằng nhằng rách việc, đừng có dậy mấy thầy trò nhà này, nó củ nhây củ nhô lắm. Nghe nhắc đến thầy, tức là thầy Phong bốc đầu, kiếp thứ 8 của tổng chỉ huy thổ công tỉnh Hà Bắc, tự nhiên cặp lông mày của bà Táo dựng ngược cả lên. À, thế là hóa ra nó cậy người chống lưng đấy, rồi thích làm gì thì làm đấy hả? Mày phải nhớ nhá, lão Phong nhà mày á chỉ là thân xác phàm thôi nhá, là người trần mắt thịt nhá. Chúng ta nể chân thân của lão, cho nên là chúng ta mới ưu tiên cái loại nhà mày. Bây giờ mày lại được đằng chân, mày lân đến gót đấy hử? Hai ông Táo thấy bà căng quá can ngăn. Bà Táo quay lại chống nạnh: Các ông để đây, đã là con cháu thì tôi càng phải dạy, kệ xác cái lão thổ công kia, hôm nay tôi phải dạy nó. Mình phải gánh thằng này bao phen muốn còng cả lưng rồi, thế mà nó cuối cùng lão bút tép đi lì. Thằng Hiếu bị chửi như tát nước vào mặt, còn bà Thủy thì đứng nghẹt cả ra. Mày thấy chưa con, đã bảo là nghe lời mẹ dậy sớm lo cơm nước rồi còn tiễn các vị vậy đi sớm, chứ bây giờ rồi ăn chửi. Trong khi ấy ở bên nhà ông Phong bốc đầu, mới sáng sớm ông hì hụi trẻ củi chuẩn bị luộc bánh chưng, tự nhiên ông hắt xỉ hơi mấy cái. Hắt tiên sư thằng nào nói xấu ông nhỉ? Nhỉ? Chợt trong đầu vang lên tiếng văng vẳng người đàn bà: Tổ sư cái lão thổ công, lão cậy quyền to rồi, lão dung túng đệ tử làm cản đấy. Thầy Phong bốc đầu không hiểu chuyện gì, liền vận lên pháp nhãn ngó vào trong bếp, thấy hai ông Táo đang khuyên can, còn bà Táo thì đang chửi đồng. Thầy lầm bầm: Ồ hay, vợ chồng nhà này làm cái gì mà sáng sớm ra đã chửi nhau tí tỏi cả lên hả? Mẹ bố còn mụ mẫm nhôm kia, cứ động tí là dứt hết cả đầu đấy. Đoạn thầy mặc kệ, quay ra trẻ củi tiếp. Từ bên trong bếp vẫn vang lên tiếng choe choé: Cái lão thủ công mặt dày, lão đi dạy lại lão đệ tử đi, không tôi cho ăn roi thì lại bảo chúng tôi ác, rồi không nể mặt đồng nghiệp đồng liêu, vớ vẩn. Thầy chề môi lắc đầu, hướng mắt vào trong bếp, nhìn hai ông bà táo đang ầm ĩ. Thầy nghỉ tay cầm cái điếu cày rít một hơi, rồi hồi tưởng lại những ngày cuối năm Canh Dần, độ những năm 2010, khoảng thời gian mà làng Phúc Lễ còn xảy ra những biến động tâm linh mạnh mẽ. Đợt ấy thầy cũng một phen hú hồn, gánh còng lưng cho cả cái làng này. Đặc biệt là hai thằng đệ tử báo đời, lúc ấy vừa mới nhập đạo, học được những cái điều đầu tiên trong thế giới tâm linh huyền môn. Những ngày cuối đông năm 2010, đạn ấy cũng đúng vào năm đại hạn. Cái rét đã bao trùm toàn bộ miền Bắc. Bầu trời nhiều mây ảm đạm xám xịt, từng cơn gió thổi lồng lộng ù ù. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cho ai nấy đều cảm thấy tê tái. Đâu đó ở trong làng Phúc Lễ, hôm nay cũng vừa dịp cuối tuần, bọn trẻ con được nghỉ học. Chúng nó tụ tập nhau ra ngoài ruộng chơi. Trời thì rét, bọn trẻ đứa thì mặc áo khoác đồng phục, đứa thì mặc áo len, đứa thì mặc cái áo dài tay mỏng tang, cứ đứng rúm cả vào với nhau. Tay chân đã tím ngắt cả vào, run lên cầm cập vì lạnh. Thế nhưng rất nhanh sau đó, chúng nó bày ra cái trò để mà chạy nhảy, mà chơi đùa. Đứa nào đứa đấy lại toát cả mồ hôi, thế là hết rét. Ở làng là thế, chứ còn ở một ngôi nhà ven làng Phúc Lễ, ngôi nhà cấp 4 nho nhỏ của Đại Pháp Sư Phong, lúc ấy mới chỉ là Phong điếu cày. Nhà thầy Phong hôm nay có đông người ra vào lắm, ai nấy tất bật, kẻ thì nấu nướng, người thì sắp xếp bàn ghế. Ở phía trong nhà ban thờ tổ của môn phái được thầy Phong dọn dẹp sạch sẽ, thay hoa tươi, nước sạch, bánh kẹo đầy đủ, khói nhang nghi ngút tỏa ra, đèn nến lập lòe. Các loại pháp khí trấn phái cũng được lau chùi sạch sẽ, từ đào mộc kiếm, rồi đôi đao đen khắc phù chú, rồi đủ các thứ vẽ máu chó mực. Đại đao khắc long song long chầu nguyệt, thần xích ngũ lôi lệnh roi dâu tầm tầm máu gà trống, cựa ngược, và không thể thiếu được ấy chính là cái điếu cày đầu rồng nổi tiếng của thầy. Gì chứ cái điếu cày đầu rồng của thầy Phong thì luôn được nâng niu như báu vật. Bên trong ấy thầy dưỡng cả một con kim long, thi thoảng thầy vẫn gọi nó ra để tế luyện, để cho nó mạnh. Nói chứ, bọn thanh niên khắp cả cái làng này, đố đứa nào mà kéo đủ một hơi của cái điếu đấy, lại chẳng lăn ra sùi bọt mép ấy chứ. Tất cả đều được thầy nâng niu như là nâng trứng. Bình thường hành pháp, nếu như không gặp con tà con ma nào quá mạnh, thầy chỉ cần vẽ bùa họa phù, gọi âm binh, thỉnh thiên binh thiên tướng xuống làm việc, chứ ít khi phải dùng đến pháp khí trấn phái. Ở trước ban thờ tổ, thầy kê một cái bàn, bày biện hương án nghi ngút, đồ lễ bao gồm một con gà trống luộc, một cái sủ lợn, một đĩa hoa quả, một đĩa bánh kẹo đã được sắp xếp ngay ngắn. Nay ông mặc bộ đồ pháp sư màu vàng, ở sau lưng có vẽ thái cực, vạt áo và cổ áo được thêu họa tiết ngọn lửa, bước ra ngoài, cất tiếng: "Giờ lành đã điểm, mọi người ngưng việc để vào dự lễ nhập môn của hai cháu nó nào." Lúc ấy mọi sự gần như đã xong, cỗ bàn đã được bày ra. Mọi người vội vàng đi vào, ngồi dạt sang hai bên. Chủ yếu ở đây đều là người nhà của hai anh em thằng Tiến và thằng Hiếu. Ông thầy Phong ngồi ở trước bàn lễ dáng vẻ uy nghiêm. Thằng Tiến, thằng Hiếu được bố mẹ dắt vào trong nhà. Hai thằng lúc ấy, một thằng mới 12, một thằng mới có 8 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi sạch sẽ khác hẳn với vẻ lấm lem nghịch ngợm mỗi ngày. Chúng nó được bố mẹ dắt vào, đứng trước ông thầy Phong. Thầy Phong châm nhang đưa cho mỗi thằng 3 cây, rồi quay về phía ban thờ tổ. Đoạn thầy cao giọng: "Ây, con cúi lạy chư vị tôn thần hộ phái trấn pháp, con cúi lạy nhị vị đạo tổ sáng lập phái Hỏa Diệm, con lạy chư tổ các đời. Đệ tử con là Trương Nhất Phong, trưởng môn đời thứ 12 của môn phái. Hôm nay cùng các tín chủ có tâm thành lễ mọn trước là thành kính dâng lên chư vị tôn thần hộ pháp cùng với các vị đạo tổ. Sau là xin phép chư vị cho con được nhận hai cháu, đây là Nguyễn Thành Tiến, mệnh sinh Mậu Dần Niên, và Nguyễn Khắc Hiếu, mệnh sinh Nhâm Ngọ Niên, làm đệ tử nội truyền của môn phái. Từ nay trở đi, từ giày trở lại, xin được nhất lòng tòng đạo học pháp mà hành đạo cứu đời. Gặp thiện độ thiện, gặp ác trừ ác, nhất mực không dám làm trái di huấn của chư tổ. Cúi xin bề trên trưng giam. Sau đó khấn một tràng dài, ông liền đưa lên như trước án, rồi bắt đầu xì sụp vái lạy. Hai anh em thằng Hiếu lúc ấy còn bé, chẳng biết gì nhưng cũng ngây ngây ngô ngô làm theo. Đoạn cắm nhang lên cái lư đồng, thầy quay lưng ngồi xuống ghế, hai anh em chúng nó líu díu quỳ xuống trước mặt thầy, rồi theo lời đọc của người bên cạnh mà lạy. Lạy thứ nhất, nguyện một lòng tôn kính, nương theo hạnh nguyện của chư tôn thần hộ pháp chấn phái để tinh tấn tu đạo. Đệ tử kiền thành tạ lễ chư thần, nhất bái. Lạy thứ hai, nguyện một lòng tôn kính, nương theo hạnh nguyện của chư vị đạo tổ hành đạo cứu đời, giúp người đổ thiện diệt ác, đệ tử kiên thành tạ lễ chư tổ, nhị bái. Lạy thứ ba, nguyện theo trưởng môn tinh tấn tu học làm giảm danh bổn phái, đệ tử kiên thành tạ lễ trưởng môn, tam bái. Sau đủ ba lạy, gió đông ở bên ngoài đang thổi lồng lộng bỗng nhiên giảm lại, đổi hướng nhẹ nhàng lùa vào trong nhà. Một mùi hương dịu nhẹ bay vào khiến cho người ta tinh thần sảng khoái. Ngay khi gió vừa thổi, hai cái bát nhang trên ban thờ của thầy Phong, ở phía trong cùng là bát thờ chư thần, ở phía ngoài là bát thờ tổ, bỗng nhiên đồng loạt bùng bùng bốc cháy. Ngọn lửa hóa dương nóng rực thiêu rụi toàn bộ chân nhang. Ông thầy Phong bốc đầu quay sang nhìn rồi đập bàn cười. Chư thần hộ pháp cùng với chư vị đạo tổ đã chứng minh rồi. Từ giây trở đi, từ nay trở lại, hai đứa chúng mày là đệ tử của môn phái. Thầy mong hai anh em còn vững bước trên con đường tu đạo, làm rạng danh môn phái ta. Hai thằng dạ dạ vâng vâng, sau đó theo lời rót trà dâng lễ, lên lễ thần, lễ tổ, dâng lên thầy, dâng lên cha mẹ, dâng lên những người đã động viên chứng kiến chúng nó bước chân vào con đường tâm linh tu đạo. Làm xong nghi thức nhận thầy nhận tổ, ông thầy Phong bảo hai thằng đứng ngay ngắn trước ban, đưa tay đặt lên đỉnh đầu của hai thằng rồi từ từ nhắm mắt cảm nhận. Thầy khẽ gật đầu, dường như hiểu ra điều gì đó. Thầy quay người lấy từ trên giàn pháp khí chấn phái xuống cây đao gỗ và đôi đao đen, đưa cây đao cho thằng Tiến, đôi đao nhỏ thì đưa cho thằng Hiếu. Từ nay trở đi, từ giây trở lại, đây sẽ là vũ khí hộ mệnh của hai anh em con. Những vũ khí này sẽ theo các con hành pháp, hành lễ đến hết cuộc đời. Nếu như con đường hành pháp có xảy ra chuyện gì dẫn đến hỏng vũ khí, hai con phải lập tức báo để thầy còn liệu. Vì là vũ khí chân phái, trong các buổi lễ của môn phái nó không thể thiếu được. Hai con đã nhớ chưa? Hai thằng gật gật đầu, dạ dạ vâng vâng. Ông thầy Phong quay sang nhìn mọi người. Tôi cũng xin có lời đội ơn các vị đã ủng hộ hai cháu để cho các cháu theo tôi học đạo. Bây giờ xin mời mọi người ra ngoài kia, ta nhập tiệc ăn mừng ha. Tất cả mọi người vỗ tay bom bốp, sau đó tiến đến vỗ vai hai thằng bé, động viên chúng nó. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng được người lớn động viên, cả hai thằng cũng phấn khởi lắm. Ngày hôm ấy, ông thầy Phong cùng với người nhà của hai thằng bé được một bữa rượu tới bến. Cuối buổi, Lúc mọi người còn đang dọn dẹp, ông thầy Phong ngồi trong nhà nói chuyện với chú Phúc là bố thằng Hiếu. À, cái việc thằng bé nó tu luyện thì cứ để nó tự nhiên nha, không cần phải sốt ruột quá làm gì. Bước đầu tôi sẽ chỉ dạy chúng nó làm những thứ cơ bản để chúng nó tu thân, tu tâm. Dạ vâng ạ. Thế chăm sự là nhà chúng cháu nhờ thầy. Có gì mà chúng nó hư, thầy cứ quở cứ phạt, phải rèn thì mới lên người ạ. Ông thầy Phong cười cười, lại bảo gì chứ học trò ăn đòn, để học trò lên người là cái sở trường của thầy. Mọi người cười ồ lên vui vẻ. Đúng lúc ấy ở ngoài cổng có tiếng gọi. Dạ, thầy Phong có nhà không ạ? Dạ, ông Phong điếu cày có nhà không ạ? Tôi đến có nhờ có chút việc đấy ạ. Nghe thấy tiếng gọi, rồi sau đó là tiếng dép tổ ong lẹt xẹt đi ra ngoài. Thấy bóng dáng quen quen, chắc là người làng. Thầy Phong nheo mắt nhìn thì nhận ra ngay ấy là ông Nghĩa. Tôi đây, bác có chuyện gì thế? Ông Nghĩa xoa tay vào nhau. Dạ, kính thầy chứ sang tuần nhà tôi dự định làm cái lễ cải táng cho bà cụ thân sinh nhà tôi. Cho nên tôi sang muốn nhờ thầy giúp cho mấy việc. Ông thầy Phong nghe vậy thì thắc mắc. Ừ, chứ tôi tưởng bà cụ mất lâu rồi, cải táng lâu rồi cơ mà, sao bây giờ lại cải táng nữa? Ông Nghĩa thành thật, hai bàn tay cứ vặn vào nhau. Dạ, chả giấu gì thầy, cánh đồng mả nhà bà cụ tôi nằm bây giờ vào diện giải tỏa, thế nên là tôi muốn đưa bà cụ về nghĩa địa của làng mình nằm cho nó gần. Ông thầy Phong cau mày một lúc lâu mới nhớ ra quả tình thời gian này đang công bố một số nơi quy hoạch để chuẩn bị cho dự án khu công nghiệp, trong đó có Nghĩa Trang ở tận trên xã. Nghĩa Trang cách làng Phúc Lễ chừng 4-5 cây số. Sắp tới người ta quy hoạch lại chỗ đó để làm trường học gì đó. Ông liền gật gù. À, được rồi, tôi nắm được rồi. Để tôi xem nào. Bà cụ sinh năm 1890, mất năm 1965. Hưởng dương 75, tức là một tuổi ta là 76. Thế tính ra là bà cụ năm ấy cũng 75 rồi đấy. Thôi được rồi, giờ ta cứ tính toán làm sao cho nó hợp lý hả? Ông Nghĩa gật gật đầu. Dạ vâng ạ. Dạ, chăm sự là nhờ thầy cả. Nhà chúng tôi cũng thống nhất với nhau rồi, nhưng mà khổ nỗi là người trần mắt thịt, việc âm không tỏ không tưởng, cho nên mới sang tận đây nhờ cậy ạ. Có gì thầy chọn giúp cho bà cụ mảnh đất tốt để bà cụ nằm cho mát mẻ ạ. Ông thầy Phong ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi bảo. Ôi, đất tốt thì thiếu gì, trong nghĩa trang của làng mình còn đầy chỗ ấy mà. Bây giờ nhá, anh về thắp hương kính cáo với các cụ nhà anh trước, nhớ dừng lễ đầy đủ vào, báo cáo rằng là hôm tới, để xem vào tuần sau được ngày đẹp nhất thì nó rơi vào ngày thứ sáu. Rồi báo cáo rằng là thứ sáu tuần sau muốn di rời mộ phần của bà cụ thân sinh, nhớ đọc rõ tên họ, ngày tháng năm sinh, ngày mất đầy đủ ra. Tấu rằng là chúng con xin phép các cụ cho được làm cái công việc ấy cho thuận lợi. Có gì sơ suất thì xin các cụ chỉ đường dẫn lối cho chúng con biết sai mà sửa. Ông Nghĩa cẩn thận lấy ra tờ giấy ghi chép cảm ơn rồi đi thẳng về nhà báo cho người nhà biết chuyện. Ông thầy Phong chắp tay thong dong đi vào trong nhà. Lúc ấy mọi người cũng đã dọn dẹp xong, xin phép ra về. Ông bảo với hai thằng bé. Hai thằng chúng mày nhá, ngày mai sang đây thầy bắt đầu dạy những cái cơ bản. Bây giờ đi về đi. Hai thằng bé lúc ấy dạ vâng ngoan lắm. Nhìn theo hai thằng đệ tử trông đang độ tuổi trứng gà trứng vịt, dắt díu nhau, vừa đi còn cười đùa khúc khích. Ông cụ mồm lẩm bẩm. Trong người chúng nó có hai ông hỏa thần, không biết là sau này có lên cơm lên cháo gì không, hay là cái loại hốc hại. Thầy thở dài một tiếng, ngẫm nghĩ về cái đời mình phiêu bạt tung hoành giang hồ cả đời người. Năm nay đã 60 có lẻ rồi, mới kiếm được đệ tử nối truyền, âu nó cũng là điều may mắn. Chứ mà không tìm được đệ tử nối truyền thì có lỗi với chư tổ. Nhưng cũng đâu biết rằng là hai thằng này sau này nó trở thành thằng báo thù thật. Khi ấy ở bên làng Tân Quang, cách Phúc Lễ đâu đó chừng độ 2 cây, tại ngôi nhà mới xây của ông bà Kỳ Sen, nay họp mặt con cái lại để ăn cái lễ tân gia nhà mới. Số là ông bà này sinh được 3 người con, 2 trai 1 gái. Con gái cả là cô Miên, chú thứ hai là chú Trịnh, chú út là chú Trọng. 3 người đều đã thành gia lập thất. Cô Miên và chú Trịnh mỗi người cũng có 1 người con, còn chú Trọng thì mới lấy vợ hồi đầu năm. Vợ của chú là cô Liễu, đang mang bầu đứa con đầu lòng đâu đó được 6 tháng, dự tính là qua Tết nó sẽ đẻ. Nay hai ông bà họp mặt con cháu về ăn uống. Chú Trịnh cầm chén rượu lên phát biểu. Dạ, thưa bố, thưa mẹ, thưa vợ chồng chị cả và vợ chồng chú Út, năm nay quả tình là một năm đầy thắng lợi với gia đình nhà chúng ta. Việc làm ăn kinh doanh buôn bán của gia đình thuận lợi, vợ chồng chị cả thì chốt được lô đất, nhà chúng con thì cũng kinh doanh suôn sẻ hanh thông. Thế nhưng điều vui nhất là chúng con xây được cho bố mẹ cái ngôi nhà mới. Chúng con từ ngày ra đời bươn trải vẫn cứ luôn luôn ao ước làm cái điều đấy. Nay sự đã thành. Ngoài ra vợ chồng chú Út thì cũng sắp hạ sinh con trai đầu lòng. Nay ta nâng ly rượu để chúc mừng cho niềm vui của năm nay, rồi mong một năm mới nó càng thành công rực rỡ hả? Cả nhà đồng loạt nâng cốc lên chúc mừng. Phải biết rằng năm ấy ở vùng quê, tìm mà xây được cái nhà như thế này là hiếm lắm đấy. Có mấy ai làm được đâu. Hầu hết là người ta vẫn ở nhà cấp 4, cùng lắm cũng chỉ là ở nhà máy bằng. Ở đây người dân đều trông vào nông nghiệp, trồng lúa, hoa màu. Đặc biệt là cái đất ở bên Bắc Giang thì là phải trồng vải, chỉ có những đồi vải bạt ngàn. Nhưng làm nông nghiệp thì phụ thuộc vào thời tiết kinh tế, đâm ra cũng không có được ổn định, coi như là bấp bênh. Nhiều khi ăn quả trả đủ, chứ nói gì đến việc nuôi dạy con cái được phương trưởng như nhà Kỳ Sen. Ông bà có 3 người con thì cả 3 đều công ăn việc làm ổn định cả, gia đình trong ấm ngoài êm. Cho đến khi đã ngà ngà say, ông kể mới bảo: thực ra vợ chồng tôi nuôi các anh các chị ăn học lên người, cũng là mong một ngày được an nhàn. Nhưng vợ chồng tôi nay còn khỏe, đất ruộng đất đồi còn nhiều, cũng chẳng thể để không được. Thôi, canh các chị cứ cố gắng lo cho cuộc sống riêng. Vợ chồng tôi còn khỏe ngày nào là còn lao động ngày ấy. Tiện đây tôi cũng thông báo luôn với canh các chị là tôi mua được mảnh ruộng giá rẻ. Cái chỗ ấy vốn là của người làng bên, nhưng người ta không có dùng đến. Bây giờ đã chuyển đi, tôi ngỏ ý một cái là mua được ngay đấy. Mấy người con đều trầm trồ thán phục. Quả nhiên, ông già cũng là người có đầu óc. Chú Trọng hỏi mảnh đất ở đâu, ông Kỳ cho miếng mề gà vào mồm chẹo chạo nhai. Cái mảnh ruộng ở ngay gần cầu dẫn sang xã bên ấy, cách nhà mình có mấy cây thôi. Mấy nữa vợ chồng tôi mang cuốc xẻng ra ngoài dọn cỏ. Tôi ngắm cái mảnh đất ấy lâu rồi, người ta không canh tác, cho nên đất nó để đấy thôi, chứ thế đất cũng đẹp. Giờ dọn cỏ cải tạo trồng hoa màu. Mấy anh em gật gù. Nhưng cô Miên như chợt nhớ ra điều gì, chợt hỏi: ô bố ơi, hình như cái chỗ bố nói nó ở gần kênh thủy lợi phải không bố? Ông Kỳ gật đầu: ờ, cái mảnh ruộng ấy ngay sát bên luôn, thì sát kênh mương nước càng tiện. Cô Miên bỗng nhiên hoảng hốt: bố ơi, Mà con nghe bảo là chỗ cái kênh đấy trước đây từng có người tự tử đấy bố ạ. Con nghe loang thoáng là con gái của ai, nhà đâu đến làng bên ấy, bây giờ chả biết tung tích nhà ấy ra làm sao đấy. Ông Kỳ nghe đến đây thì cười cười: ôi dạo ôi, bố tiên nhân nhà chị, tôi là bộ đội phục viên đấy. Ngày xưa còn chiến tranh, tôi nằm dưới chiến hào chiến đấu cả ngày trời, mệt quá còn gối cả lên xác của đồng đội. Thế mà ngủ đấy. Cái hồi tôi ở trong cối xay thịt người Quảng Trị nha, ngày nào cũng có người chết, mà tôi còn không sợ. Ôi, mấy cái chuyện tâm linh kia sao phải sợ. Tôi chỉ có bàn làm, không bàn lùi. Vợ chồng tôi đã quyết rồi, nay tôi chỉ báo thôi chứ không phải để xin phép canh các chị. Nghe thấy bố mẹ mình nói như vậy, cô Miên cũng thôi không dám cãi nữa, chỉ là khuôn mặt vẫn hiện lên sự lo lắng. Bà Sen an ủi con gái: không sao đâu con ạ, bố mẹ ra đấy làm ăn chân chính, chả đụng chạm thì làm sao phải lo người ta phá. Với lại cái chuyện mà con gái nhà nào nó tự tử đấy, bố mẹ cũng biết rồi. Thời buổi bây giờ tự làm tự ăn chứ ngồi không một chỗ, rồi lấy cái gì mà bỏ vào mồm. Ma cỏ cũng sợ đấy, nhưng cũng chả sợ bằng cái đói con ạ. Cô Miên chỉ lặng thinh khẽ gật đầu. Vậy là chỉ ngay trong ngày hôm sau, cả ba người con ai về nhà nấy. Từ sớm, ông Kỳ đã mang nông cụ đạp xe ra mảnh đất ngay gần cầu, rộng tầm 50 mét vuông, cỏ mọc tùm, do lâu ngày không có người sử dụng. Hai ông bà mặc áo dài đeo găng tay, ủng đội nón cẩn thận để lỡ may mà có rắn có rết thì chúng nó không cắn được, rồi lao vào dọn cỏ. Đang lúc rẫy cỏ thì bỗng nhiên ông Kỳ bổ cuốc vào cái gì đó khá cứng. Nghe đánh cục một tiếng, ông nheo mắt. Cái quái gì thế nhỉ? Ông lấy cái cuốc gạt gạt đất ra. Lúc ấy trời vẫn còn chưa tỏ. Ông lấy từ trong túi ra cái điện thoại 1280, bật cái đèn pin lên. Ánh đèn loang loáng chiếu xuống bên dưới. Ông nheo mắt rồi gọi vợ. Bạn ơi, ra đây tôi bảo này. Hình như là tôi đào phải cái tiểu. Tôi đào phải cái tiểu bà nữa ạ. Bà Sen vội vàng chạy lại nhìn xuống thì quả nhiên đúng là cái nắp tiểu bằng xi măng. Không biết là nó được chôn ở đây từ bao giờ. Bà chắp tay. Ôi dồi, dạ lạy cụ. Nhà chúng con vô tình đụng chạm vào nơi cụ nằm. Dạ, mong cụ bỏ qua cho. Mảnh đất này chúng con đã mua để canh tác trồng màu. Xin các cụ lượng thứ ạ. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật ạ. Ông Kỳ thấy vợ mình như thế thì xách bà ấy dậy. Bà làm cái gì đi? Chỉ là cái tiểu thôi mà. Đã đi, tôi gọi người ta đến rời cái tiểu này về nghĩa trang. Sợ cái gì mà sợ? Nói rồi ông bấm bấm danh bạ điện thoại, tìm số của người quen làm ở trên ủy ban xã, báo cáo về việc đào được cái mộ ở trên đất canh tác. Người kia xuống kiểm tra rồi gọi người đến di rời cái tiểu về nghĩa trang của làng. Mọi việc thuận lợi cho đến khi người ta khiêng cái tiểu ra giữa đường. Đột nhiên hai người đang khiêng cái tiểu, cảm giác nó nặng như hòn đá tảng. Người này mới kêu oai oái. Ôi, các bác ơi, các bá ơi, sao nặng thế nhỉ? Vừa mới khiêng lên đi bình thường cơ mà, nặng quá, nặng quá. Mấy người ở xung quanh vội vàng xuống lại đỡ mà không ăn thua. Kỳ quái, cái tiểu sao mà nó nặng thế? Phải đến khi có người cầm con dao cùn gõ gõ nhẹ lên xung quanh cái tiểu thì bỗng nhiên nó nhẹ bẫng. Biết là điểm chẳng lành, mọi người nhanh nhanh chóng chóng đưa cái tiểu về nghĩa trang của làng, an táng, thắp hương đầy đủ. Ở phía bên này, ông bà Kỳ Sen lại tiếp tục làm cỏ. Bà Sen vẫn không khỏi lo âu. Ông ơi, mình cứ thế mà di dời người ta mà không có lễ có lạt, không mời thầy cúng bái gì à ông? Ông Kỳ nghe vợ nói đến cúng bái lễ lạt thì gạt phăng đi. Cái bà này, bà gàn nó vừa thôi. Thời buổi đếch nào rồi mà cúng mới trả bái. Đất này mình có giấy tờ đầy đủ, đứa nào động vào? Mê tín thì nó vừa thôi. Tôi là tôi chúa ghét cái loại mê tín dị đoan đấy. Bà cứ liệu cái thần hồn, làm đi, nhanh lên chứ không chưa nắng hành vỡ mẹ mày đầu ra đấy. Bị chồng mắng, bà Sen đành nín thinh cắm cúi làm. Đến trưa thì hai ông bà đã dọn xong mảnh ruộng. Bây giờ không còn một bóng cỏ, đất đá cũng đã tơi. Hai người ngồi lên trên bờ canh nghỉ ngơi. Ông Kỳ lấy cái phích nước rót ra cái ấm, rồi chậm rãi lên diêm thưởng thức. Bà Sen cầm cái nón quạt quạt. Thời tiết hanh khô, mặt trời lên cao đến gần đỉnh đầu, chiếu những tia sáng nắng hanh hao khó chịu. Bất chợt đang ngồi thì sau lưng của bà Sen có một luồng gió lạnh sộc đến. Bà dùng mình quay về phía con kênh đảo. Trong đầu bà lóe lên cái cảnh cách đây mấy năm, có đứa con gái nhà nào nó treo cổ lủng lẳng ở ngay dưới gầm cầu. Lúc người ta phát hiện ra, hò nhau cắt dây đưa vào thì đột nhiên sợi dây nó đứt, cái xác rơi tùm xuống sông. Rồi sau đó từ từ rẽ ngoặt sang dòng kênh rồi chìm nghỉm, làm cho người ta phải lặn mò cái xác mãi. Năm đó lúc ấy chính bà đã chứng kiến cảnh cái xác nó rơi xuống nước, rồi thế nào như là có ma đưa lối quỷ dẫn đường. Nó rẽ từ chỗ con sông chính ngoặt vào chỗ cái kênh thủy lợi mà trôi vào. Bà lạnh tê cả sống lưng. Ông ơi, tự nhiên tôi thấy nó cứ trợn trợn ấy. Hay là mình về nghỉ ngơi thôi ông ạ. Ông Kỳ đang ngồi châm dở bi thuốc lào, ông mặc kệ, díp nốt cho nó phấn khởi. Đoạn ông quay sang bảo: cứ bình tĩnh, vừa làm xong, ngồi nghỉ một lát rồi ông về. Trời thì nắng anh hao, vừa hoạt động mạnh xong không cẩn thận rồi say nắng trúng gió, méo mẹ mày mồm ra đây đi. Dù vậy nhưng bà Sen vẫn bảo: nhưng mà tôi cảm thấy ở đây sao nó cứ thế nào ấy, tôi cứ thấy giận giận. Hay là cái đứa chết năm nào nó vẫn ở đây em nhỉ? Ông Kỳ bỗng nhiên sừng cổ: bà nói vớ vẩn, cái con nó chết từ đời nào rồi, làm gì mà còn ở đây? Nếu mà có ở đây tôi cũng đếch sợ, có giỏi thì hiện lên dọa tôi xem nào. Sống còn chữa được làm gì, được cho đời trẻ người nhiều sức mà không cống hiến lao động phát triển quê hương mà lại đi tự tử thất tình. Tôi thấy sống đã vô dụng, chết thì cũng chả được cái chó gì, đếch gì phải sợ. Vớ vẩn, thằng Kỳ này vào sinh ra tử, dạo chơi quỷ môn quan bao lần rồi. Đây này, trên người còn có bao nhiêu vết đạn nó găm đây nè. Đây nè, sao đây nè, đây nè. Sợ cái gì mà sợ, bà nói ít cái mồm thôi. Nói nhiều nghĩ nhiều rồi ám mạnh, thần hồn lát thần tính. Thu, đi về nấu cơm ăn, đói rồi. Đoạn ông đứng dậy, thu xếp lại đồ đạc, sau đó đi lên trên đường, leo lên con xe đạp Phượng Hoàng đạp thẳng về nhà. Bà Sen cũng líu díu đuổi theo, chứ mà còn nấn ná ở lại đây thì không khéo cũng sợ mất mật. Vừa mới đêm qua mạnh mồm với con cái là không lo tâm linh ma quỷ. Bẵng đi vài hôm, hai ông bà cũng cải tạo lại đất, phân thành từng luống rồi gieo trồng rau màu. Buổi tối ngày hôm đó, lúc đang ngồi ăn cơm với nhau, ở ngoài sân có mấy con chó đang nằm co ro một góc vì trời lạnh đổ sương. Hai ông bà bàn tính về kế hoạch liên quan đến tiền bạc thì bỗng nhiên phụt một cái, nhà mất điện. Ông Kỳ cằn nhằn: đau mẹ cái bọn thợ điện này, làm cái gì mà ngắt điện giữa đêm hôm tối tăm thế này nhỉ? Thế hôm nay người ta có báo lịch cắt điện đấy không hả bà Sen? Ô, bà Sen bảo hình như là không, chứ nếu có thì loa phát thanh của làng người ta chả thông báo rồi, chắc là có sự cố ở trên trạm biến áp. Tổ sư nhà chúng nó có mỗi đường dây điện phục vụ bà con mà cũng không làm ăn cho hẳn hoi. Tao có đóng chậm điện tháng nào đâu mà thích cắt là cắt, cái tổ bô nhà chúng mày. Đang lúc cáu bẳn thì đột nhiên mấy con chó đang nằm ở ngoài sân nhà ông nhổm lên sủa inh ỏi. Hai vợ chồng già nhìn ra ngoài cổng, thấy bên ngoài tối om. Ông Kỳ lò mò lấy cái điện thoại, bật đèn pin. Ánh đèn yếu ớt chiếu ra, ông dò dẫm đeo dép đi ra ngoài cổng. Ai đây? Ai làm gì ngoài cổng tôi đây? Làm cái gì mà chọc chó sủa inh ỏi lên, tao thả ra nó cắn chết cha mày bây giờ. Không có tiếng trả lời, ông đến sát bên cổng. Ông mở cổng ngó hẳn ra ngoài, cũng không có thấy ai. Nghĩ là người đi đường, ông định vào nhà. Lúc vào đến trong sân thì ông thấy mấy con chó nhà mình vẫn đang vẫy đuôi, mắt trông ra ngoài cổng, gầm gầm gừ gừ. Rồi sau đó chúng nó lại lồng lên sủa như đang muốn xua đuổi cái gì đó. Trong đêm tối mập mờ, ông Kỳ nheo mắt để cố nhìn xem. Quả tình hình như là ông thấy có cái gì, hay là một người nào đó đang đứng ở ngoài cổng. Đứa nào ngoài cổng nhà tao đây? Ông vừa đi ra đến ngoài, ra tới nơi thì ông lại chẳng thấy ai. Hay là mình hoa mắt nhỉ? Ông quay lại dậm chân đuổi mấy con chó chạy vào củi. Lúc đang định đi lên nhà thì loáng thoáng trên trời có tiếng sấm. Ôi, trời mùa đông hanh khô, không có lấy mà nổi một gợn mây mà lại có sấm động nhỉ? Cái thời tiết nó càng ngày càng oái oăm. Đêm hôm ấy hai ông bà nằm ngủ, ông Kỳ đã ngáy o o váng cả nhà. Còn bà Sen thì cứ lật qua lật lại mãi mà chẳng vào giấc. Chẳng phải là vì tiếng ngáy của chồng đâu, ở với nhau mấy chục năm nay bà cũng quen rồi. Chẳng hiểu sao hôm nay trong bụng trong dạ của bà cứ nóng gian cả lên. Nhà vẫn chưa có điện, bà vớ lấy cái đèn pin Liên Xô bật lên định ra bàn uống cốc nước chè. Bất chợt bên tai của bà có tiếng gọi khe khẽ. Bác Sen ơi, bác Sen, bác Sen ơi, bác Kỳ đâu rồi? Bác gọi bác cứ dậy cho cháu về. Bà Sen thoáng giật mình. Ai đây? Ai gọi đây? Đợi mãi không có tiếng giả nhời, bà nghĩ là mình nghe nhầm, uống xong cốc nước rồi quay ra giường nằm. Lần này thì vào giấc, nhưng chẳng biết thiếp đi bao lâu bà lại tỉnh dậy. Thấy xung quanh vẫn mù mịt, đưa tay quờ sang bên cạnh thì lại không thấy chồng mình đâu. Bà ngồi hẳn dậy. Ông ơi, ông Kỳ ơi. Không thấy ai giả nhời, bà đứng dậy đi ra mà không cả bật đèn pin. Ở gian ngoài cũng không có người. Thấy trong người ấm ách khó chịu, bà định đi xuống dưới nhà xí. Vừa mở cửa thì bà thấy cái bóng quen thuộc của chồng mình đang đứng lù lù ở bên hiên. Cái ông này, đêm hôm giờ ông không ngủ đi còn chui ra đây làm gì đấy? Trời thì rét thế này, đi vào đi rồi trúng gió rồi đấy. Thế nhưng ông Kỳ vẫn đứng im, chẳng nói chẳng năng gì. Tiến lại gần cầm lấy tay định lôi ông vào, nhưng vừa chạm vào người chồng thì một cơn ớn lạnh truyền đến. Người của ông Kỳ lạnh như là cục nước đá, có như thể là người bị cấp đông ở trong tủ ấy. Thấy chồng mình như vậy, bà vội vàng lay. Thôi chết, ông ơi, ông có làm sao không? Thôi chết, sao người lạnh toát thế này? Thôi thôi thôi thôi, đi vào nhà đi, vào nhà đi. Nói rồi, bà cố lôi chồng vào. Thế nhưng cho dù là có dùng sức như thế nào thì ông Kỳ vẫn đứng như trời trồng. Bà kéo chồng mà cảm giác cứ như là kéo một hòn đá tạc, không tài nào nhúc nhích nổi. Thấy lạ, bà không nghĩ ra cách gì, thì đúng lúc ấy ở bên ngoài bờ tường nghe loang thoáng có tiếng gọi. Kỳ ơi, Kỳ, ra đây với tao. Kỳ ơi. Tiếng vừa dứt thì bỗng nhiên ông Kỳ bắt đầu chuyển động. Ông lăm lăm bước thẳng ra bên ngoài. Bà Sen cuống cuồng chạy theo, loáng thoáng ở ngay đầu cổng thấy có đứa con gái nó đang đứng. Đứa con gái nó đang vẫy vẫy tay. Kỳ ơi, ra đây, ra đây. Cảm giác có chuyện không lành, bà vội vàng đứng chắn trước cổng. Mày mày là ai? Sao lại gọi chồng tao ra thế? Mày cút ngay, cút ngay. Đứa con gái kia bỗng nhiên nó im phăng phắc buông tay xuống. Cái đầu của nó cúi gục gục, loáng thoáng từ đầu ngõ. Bà Sen cảm thấy hình như gió đang thổi vào trong cổng nhà bà lồng lộng. Trong lúc bà còn đang dòm dòm để xem là cái con kia nó là cái đứa nào mà nửa đêm nửa hôm lại đến cổng mà gọi chồng bà như thế, thì đột nhiên nó ngẩng phắt mặt lên. Trong bóng tối, mặc dù không nhìn rõ mặt, thế nhưng bà nhìn rất rõ là cái mồm của nó ngoác cả ra, đỏ lòm lòm. Nó chỉ thẳng tay vào mặt bà ấy. Chúng mày đuổi tao à? Có thích đuổi không? Hả? Chúng mày có bẩn đuổi bằng mắt? Chờ đấy, chờ đấy, rồi có ngày tao bắt cả vợ cả chồng. Dám trồng trọt ở trên đất của tao mà không xin phép đấy. Tao cho chúng mày chưa mà chúng mày dám. Bà Sen rùng mình, Đúng lúc ấy thì bà chồm dậy, miệng của bà kêu la thẳng thốt, khiến cho chồng bà nằm ở bên cạnh cũng giật mình dòm theo. Cái gì đấy? Ủa hay cái con mụ này lại làm sao đấy? Hơ, thế không ngủ đi mà la lối cứ om sòm cả lên chứ lệ. Giọng nói của ông Kỳ làm cho bà Sen hoàn hồn. Ôi, làm mơ. Ôi, tôi gặp ác mộng ông ạ, tôi hại quá. Ông Kỳ ngáp một cái. Cái gì? Lại mơ vớ mơ vẩn đấy. Bà Sen kể lại giấc mơ vừa nãy. Ông Kỳ nghe xong thì bật cười. Ôi trời ơi, ma với quỷ đếch gì. Tôi bảo rồi, đợt đây mình có giấy tờ đàng hoàng, mình cứ thế mà làm, không đứa nào nhảy vào cản phá mình được nhá. Còn thích thì lên chính quyền. Thôi ngủ đi, lần sau nghe mấy con mụ hàng rau hàng cá nó bàn tán ít thôi, về lại thần hồn nát thần tính. Mà tôi bảo này, tôi cấm tuyệt bà không được chơi mấy cái con mụ vân lé nhá. Cái con mụ bán cá đấy là nó chua ngoan, nó đạt điều nhất nhì ở cái chợ đấy đấy, nghe chưa? 3 giờ sáng rồi đây, ngủ đi. Nói xong ông Kỳ nằm xuống, quay lưng lại với bà. Chỉ một chốc lát ông đã ngáy ò ò. Đến bây giờ thì bà Sen chẳng tài nào ngủ được, cứ như vậy nằm cho đến tận sáng. Sáng nay hai ông bà đèo nhau lên chợ mua đồ, về nhà thì thấy vợ chồng nhà Trọng đã ngồi ở nhà từ bao giờ. Ồ hay thế, chúng mày về lâu chưa? Thế về mà sao không đánh điện? Chú Trọng rót nước mời bố. Dạ chúng con mới về là vì hơi đường đột, công ty cử con đi công tác ở nước ngoài mà đi qua Tết bố ạ. Cái gì? Sao lại đi qua Tết cơ? Dạ vâng ạ, họ cử con đi qua khảo sát thị trường rồi làm một số việc, thông báo cũng hơi bất ngờ cho nên con đưa vợ về đây. Thôi thì bố mẹ giúp con chăm sóc cô, bây giờ cũng gần đến ngày sinh rồi, chắc chỉ độ qua Tết, không biết là lúc ấy con có kịp về không. Hiểu ra vấn đề, hai ông bà gật đầu. Thôi, công việc của anh ấy thì bố mẹ cũng không can thiệp, cứ để con Liễu ở đây, anh cứ đi đi, yên tâm mà công tác. Ngày mấy chú Trọng ở nhà ăn cơm với hai ông bà, sáng sớm ngày hôm sau dắt xe, bắt xe ra Hà Nội để chuẩn bị thủ tục xuất cảnh. Khi ấy cũng đã sát Tết, cuối tuần sau là đến ngày ông công ông táo. Cô Liễu tiễn chồng mình trong lòng có phần hơi tủi thân, năm nay là năm đầu tiên cô đón Tết ở nhà chồng mà lại không có chồng ở bên cạnh. Thôi thì cũng mong là chú Trọng xong việc trước khi cô sinh. Mấy hôm sau ở bên làng Phúc Lễ, hôm nay đúng lịch hẹn, ông thầy Phong điếu cày cùng với ông Nghĩa đi ra Nghĩa Trang để chọn nơi an nghỉ cho bà cụ thân sinh nhà ông Nghĩa. Sau khi ngắm nghía một hồi xem xét kỹ lưỡng, ông thầy Phong chọn được một chỗ đẹp. Thầy nhìn vào cái la bàn rồi đưa mắt xung quanh. À, nơi này là nằm ở đây xem nào, tí hướng ngọ tả thanh long này đấy, lên cao là thế long chầu, hữu bạch hổ, xuống thấp là thành thế hổ phục, bên dưới thì thông thoáng, thế này là được rồi, được rồi. Đoạn thầy quay sang dặn ông Nghĩa, ở đây nha, anh cho người đào cái chỗ này, đung cái chỗ này nha, đào huyệt an táng ở đây là đầu bà cụ là phải dựa vào sườn đồi, chân là phải hướng xuống ruộng nha, đừng có mà ngược rồi bà cụ cắm đầu xuống bùn rồi khổ bà cụ đấy. Nhớ là sau khi chôn cất đắp ở dưới chân mộ huyệt là tuyệt đối không được trồng hay cắm cái gì nha, nha. Cái chỗ này là chỗ đẹp nhất đấy. Vài hôm nữa được ngày, tôi sang cúng rồi giám sát việc rời mộ cho bà cụ. Nhà ông Nghĩa cảm ơn rối rít. Sau đó hai ông quay về. Đèo ông thầy Phong trên con xe đờ diêm vừa đi vừa nói chuyện. Lúc đi qua bụi tre ngay sườn đồi vải, bỗng nhiên ông thầy Phong như cảm thấy điều gì đó. Anh Nghĩa này, anh dừng lại, anh dừng lại. Xe dừng, thầy ngó nghiêng đảo mắt xung quanh. Ở chỗ sườn đồi có mấy cây vải non mới trồng lập lòe ánh vàng kim rất nhanh vụt tắt. Sau đó là một luồng yêu khí nhàn nhạt tỏa ra rồi cũng biến mất. Ông thầy Phong đưa mũ bảo hiểm cho ông Nghĩa. Anh đi về trước đi, tôi có tí việc. Có việc gì thế hả thầy? Uầy, việc của tôi để anh hỏi làm gì, tôi buồn ỉa. Đi về. Ông Nghĩa vốn dĩ biết tính ông thầy Phong, Từ trước tới giờ ông này ông nói một là một, hai là hai, liền cắm cúi chạy xe về nhà thẳng. Bấy giờ thầy Phong mới quay nhìn lên đồi. Nay ra ngoài không mang theo đồ nghề, ngoại trừ có là bàn phong thủy. Thầy vớ đại lấy một cành vải tươi vừa mới chặt vứt lăn lóc ở trên đất, rồi phăm phăm tiến lên chỗ kia. Tới nơi thầy giật mình khi thấy một lớp da rắn ánh vàng nằm ở trên đất. Phía trước còn có cả dấu vết bò trườn của loài rắn, là một con rắn to đấy. Nhìn vào lớp da rắn màu vàng kim, sờ vào vẫn còn ấm, đoán chừng con này nó vừa lột xác. Ai chà chà, sao ở trong làng này lại có con tinh rắn cơ à? Ở đây bao năm có thấy con yêu tinh nào xuất hiện đâu nhỉ? Hay là nó từ đâu đến nhỉ? Suy ngẫm một hồi, thầy men theo dấu vết trườn của con rắn ở trên sườn đồi, đi sang tận mặt bên kia. Dấu vết biến mất ở ngay chỗ bờ mương. Con này kể ra cũng giỏi đấy, biết che giấu cả yêu khí của mình. Thôi được rồi, nếu mày không làm gì thì tao cũng chả thèm động đến mày. Chứ mà mày mà dám quậy phá trong địa bàn của ông thì ông ngâm rượu mày ngay. Các cụ xưa vẫn bảo ông trời có đức hiếu sinh. Thầy Phong hành pháp nhưng không phải là gặp vong ma nào thầy cũng bỏ. Có chăng gặp phải cái loại cứng đầu không chịu quy hàng thì mới diệt. Kể cả con rắn vàng lần này cũng thế. Nếu như mà có duyên thì thôi cứ để đấy. Biết đâu một ngày nó độ kiếp hóa rồng thì coi như là điểm tốt cho cái mảnh đất này. Thầy quay lại con đường cũ tìm đường về nhà, thơ thẩn đi ngẫm nghĩ đủ chuyện. Bất chợt một luồng sát khí từ đâu ào tới. Ông thầy Phong dùng mình quắc mắt, nhìn về bên ấy, thấy một đôi mắt đỏ lòm lòm từ trong bụi rậm. Ông thầy Phong lẩm bẩm, lại có yêu tinh cơ à? Chết chết chết chết chết. Mẹ tiên sư, cái đất này có phải là hội chợ đâu mà chúng mày tụ tập ở đây hả? Hả? Ánh mắt loáng một cái biến mất. Thầy Phong còn chưa kịp nhìn ra là con gì, nhưng nhận ra đấy là yêu khí, và sát khí của nó cũng rất nồng. Thầy Phong nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi tiếp tục về nhà. Trong đầu nghĩ cuối năm rồi mà trong làng xuất hiện những hai con yêu tinh. Thế này mà chúng nó làm loạn thì rắc rối. Lúc ấy anh em thằng Tiến, thằng Hiếu đang ngồi đọc sách cổ, chính là quyển Đạo Đức Kinh, lẩm bẩm đọc đi đọc lại, đọc tái đọc hồi mà vẫn không thuộc. Nhìn thấy hai thằng ôn con nằm sấp chống tay cầm đọc sách, một thằng thì khảnh chân lên trời, chĩa luôn cả cái bàn chân vào ban thờ tổ. Ông thầy Phong ngán ngẩm, cầm cái roi mây treo trên cột nhà xuống khảo cho mỗi thằng một cái. Tiền sư nhà chúng mày, thế ngồi đọc à, nói không được đấy à? Hả? Cái thằng Hiếu kia, mày lại gác cả chân lên ban thờ tổ đấy. Hai thằng ôn bị đòn đau thì chồm dậy. Có cái ông nào ấy, ông ấy bảo con dì dầm ở bên tai là có mỏi thì cứ gác chân lên ban thờ cho đỡ mỏi. Ông thầy Phong ngớ ra. Ôi giời ơi, các ông cậy có chức có quyền rồi dung túng chúng nó thế này thì chết thật đấy. Ông thầy vừa dứt lời thì có giọng nói uy nghiêm vang vọng. Cậy mẹ chúng tao, thế mày thích ý kiến không? Mày thích ý kiến không? Biết là hai ông thần ở trong người hai thằng ôn con này xui đẻo, ông thầy Phong cũng không biết phải làm nào. Dù sao thì hai vị hỏa thần là thiên binh thiên tướng nhà trời, tính ra là lớn hơn mình mấy bậc. Thầy đi vào nhà ngả lưng định đánh một giấc thì hai thằng danh con nó lại chạy vào. Thầy ơi, đọc sách mà chán lắm, thầy có cái gì dạy chúng con được không? Ví dụ như là vẽ bùa như trong phim ý. Ban đầu thầy Phong chẳng quan tâm, kệ chúng nó, muốn làm gì thì làm. Nhưng ngẫm nghĩ lại thôi thì cũng bày trò cho chúng nó một tí, trẻ con mà. Thì thích vẽ bùa à? Thầy đi ra giá lần mò một hồi, lấy xuống một quyển sách cũ, trên ấy viết toàn là chữ nho. Lại lấy thêm một vài tờ giấy vàng, rồi mài chu sa đem bày ra bàn nước. Thầy cầm cây bút lông, đây nhờ, nhìn cho kỹ nhá. Đoạn vẽ loằn ngoằng một hồi, rất nhanh một lá bùa được hoàn thiện. Thầy cầm lá bùa kẹp lên tay, dì dầm, rồi cho đến khi mở mắt. Ngay trong khoảnh khắc ấy, cả hai thằng nhìn rõ, dường như trong mắt của ông thầy Phong lóe sáng. Thầy vung lá bùa bay vun vút như là ám khí ra ngoài sân, ngón tay chỉ vào lá bùa quát phá một cái. Thế nào mà lá bùa nó nổ đánh đoàn như là pháo ấy. Hai thằng đệ tử vỗ tay bôm bốp khen thầy giỏi. Trời, dằm ba cái trò mũi này, tao làm mấy chục kiếp rồi. Đoạn mở sách chỉ vào cái hình ban nãy. Đây, ban nãy tao vẽ cái bùa này, hai thằng chúng mày thử làm xem nào. Hai anh em chúng nó bắt đầu cầm bút hí hoáy. Thôi thì cũng là lần đầu chúng nó vẽ bùa, nhìn tổng quan thì giống đấy, nhưng mà về thẩm mỹ thì không ngửi được, tay nghề còn phải luyện tập. Đợi xong, thầy Phong bảo chúng nó dùng lòng bàn tay chắp lại kẹp bùa, rồi đọc theo khẩu quyết. Vì trong sách viết toàn chữ nho cổ, cho nên thầy phải dạy từng chữ một. Nào, được rồi, được rồi. Ừ, kẹp lá bùa vào giữa hai tay nhá. Đấy, đấy. Ngón kia gặp lại, phi bùa ra sơn. Chỉ ngón tay vào đấy rồi quát nhá. Thiên linh linh, địa linh linh, cấp cấp thủy, quỷ thần kinh, phá. Thế là nó lộ. Hai anh em lầu dầu làm theo. Quả nhiên, vút một cái, lá bùa bay rất nhanh. Thế nhưng nổ thì chỉ như là quả pháo tép. Ông thầy Phong bĩu môi. Thôi, lần đầu thế là khá rồi. Tiếp tục làm đi nhá. Tiếp tục làm đi. Sau đó, ông chắp tay sau đít thong dong đi vào buồng để ngủ. Mặc kệ cho hai thằng ôn cứ làm gì thì làm. Loanh quanh hết một buổi chiều, trong lúc ông thầy Phong đang lim dim ngủ thì đột nhiên nó nổ đánh đùng một tiếng. Âm thanh nó dễ cứ như là bọn thanh niên nó quấn pháo cối bằng bắp chân ấy. Ông thầy Phong tá hỏa lộn từ trên giường xuống mà chạy ra, thấy ngoài sân nhà ông bụi cát mù mịt. Thậm chí cái sân gạch đỏ có chỗ gạch nó bị nổ đến bật tung cả cầy gạch lên. Cái cây cau ở trước cửa nhà ông bị nó nổ đổ gập cả xuống. Khổ thân cái chuồng chim bồ câu được buộc ở lưng chừng cây cau bây giờ tan tành. Mấy con bồ câu bị nổ không có con nào chết, nhưng mà khổ bạt hết cả lông, đang lăn lóc kêu choe choé. Ông thầy Phong há hốc mồm, quắc mắt nhìn xuống thấy hai thằng ôn con nó đang chui dưới gầm bàn ôm đầu. Chúng mày. Sau đó ánh mắt của ông từ từ ngẩng nhìn lên trên bàn thì hỡi ôi, một buổi chiều chúng nó vẽ ra đến cả trăm lá bùa. Ừ thì một lá bùa nó chỉ nổ như quả pháo tép. Hai thằng chúng nó bàn nhau đem dán chi chít không biết bao nhiêu lá bùa cái góc đấy rồi bắt đầu thi pháp, bảo sao nó nổ. Ông mếu máo, ôi giời ơi, hai thằng chúng mày đúng là hai thằng báo đời. Hai thằng báo đời. Còn ngồi đấy à? Đi xuống bếp lấy gạo nếp, chuẩn bị nấu cháo chim bồ câu. Ôi trời ơi. Ở bên làng Tân Quang, cô Liễu sau vài ngày về ở với bố mẹ chồng thì có vẻ như không quen với nền nếp sinh hoạt. Cộng thêm việc đang mang thai, sức khỏe đi xuống một chút. Ông bà Kỳ Sen thì cũng đâm ra lo. Hai ông bà mua đủ các loại thuốc dự phòng bồi bổ cho các món ngon. Thấy tình hình sức khỏe của con cũng khá lên một chút, nhưng thi thoảng lại hay bị đau đầu chóng mặt, lạnh người bất chợt. Bà Sen xoa bóp cho con dâu rồi làm nước ngâm chân, nước ấm trước khi đi ngủ được vài hôm thì có đỡ, nhưng rồi đâu lại vào đó. Hai bà bàn nhau, thôi thì cho con nó lên trạm xá để bác sĩ và y tá người ta chăm cho. Mặt trời vừa ló dạng, hai ông bà đã chạy con xe cúp 80, người đèo người giữ, để đưa con gái lên trên trạm y tế. Thăm khám xong xuôi thì bác sĩ bảo là cô bình thường, Chỉ là có lẽ không quen khí hậu ở đây, bởi vì đây là vùng trung du miền núi, mùa đông nó có sương muối, lo lạnh hơn ở dưới thành phố nhiều. Thôi thì cứ để lại trạm y tế vài bữa để theo dõi. Tối ngày hôm ấy, bà Sen ở lại trông con dâu, còn ông Kỳ về nhà. Cả cái trạm y tế chỉ có nhõi hai mẹ con nằm thủ thỉ tâm sự với nhau đến tận khuya. Bà Sen giục con dâu đi ngủ sớm, còn bà thì ngả lưng ở ngay cái ghế xếp ngay bên cạnh. Vào đây lạ nhà lạ giấc, cô Liễu chẳng tài nào ngủ được. Không biết bao lâu, cô nghe tiếng thở khẽ khẽ của mẹ chồng ở bên cạnh. Cô Liễu nhìn sang thì bà Sen đã ngủ từ bao giờ. Muốn nhờ bà đưa đi vệ sinh, nhưng sợ làm bà mất giấc, cô nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra cửa. Vừa đi được vài bước thì bỗng nhiên nghe bên tai, chỗ hành lang của trạm y tế, có tiếng người đàn bà gọi. Liễu, Liễu ơi, Liễu. Cô Liễu không chút nghi ngờ, quay ra đằng sau. Dạ, ai gọi cháu đấy ạ? Ngó nghiêng một hồi, không thấy ai cả, đang định đi tiếp thì bất thình lình từ bao giờ ngay trước mặt cô xuất hiện bóng dáng một người đàn bà đứng lù lù dưới ánh đèn mờ tối của hành lang trạm y tế. Người đàn bà này mặc cái áo hoa, quần đen, trên người ướt lướt thướt, đầu tóc còn dính mấy mảnh cỏ rác, cứ như thể là vừa lộn từ dưới ao. Cô Liễu giật mình lùi lại. Úi giời, úi giời, nhà chị làm cái gì đấy? Tim cô đập thình thịch, miệng thở hổn hển tái đi vì sợ. Người đàn bà đứng trước mặt im lìm cúi rũ xuống, mái tóc ướt sũng xõa ra, gần như che phủ kín cả gương mặt. Cô Liễu nhìn người đàn bà này mà trong lòng cảm giác có điều gì đó không ổn. Này, chị là ai đấy? Lúc này trong đầu của cô chẳng nghĩ được gì, tựa như có thế lực nào đó đang thúc giục cô bỏ chạy. Nhưng gần như cô Liễu chẳng thể nào kiểm soát được cơ thể. Cô cứ lùi lại chậm dần rồi đứng lại. Hai chân đã đơ ra vì sợ. Trước mặt người đàn bà kia vẫn đứng đó. Rồi mới từ từ cựa quậy, nhóp nhép, đưa hai bàn tay lên, vén mái tóc ra. Khi mái tóc vừa được vén sang hai bên thì hỡi ôi, cô Liễu điếng hồn kinh hãi. Bởi lẽ đằng sau mái tóc là khuôn mặt trắng bần bợt, trương phình cả lên, hai con mắt đen sì. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cô Liễu. Máu ở trên mặt rút nhanh như thủy triều, toàn thân lạnh đờ người. Ánh mắt đen sì của người đàn bà kia dương lên đối diện với cô Liễu, cái đầu hơi nghiêng nghiêng, miệng mấp máy, lẩm bẩm cái thứ ngôn ngữ gì đó mà cô Liễu chẳng thể hiểu nổi. Từ khóe miệng trào ra cơ man là cái thứ gì nó đen, nó bẩn, cứ như là bùn ý. Lúc người đàn bà nghiêng đầu, cô Liễu mới để ý thấy trên cần cổ của người đàn bà có một vết tím bầm. Bất ngờ từ tay phải của người đàn bà thòng xuống một sợi dây thừng. Người đàn bà vén ra nụ cười, cái khóe miệng dường như là không có bờm môi, miệng không ngừng nhèo ra cái thứ nước như bùn dưới ao. Mày là con của thằng Kỳ à? Là con của thằng Kỳ à? Bố mày đào tao lên rồi trồng trọt vào chỗ tao nằm nghỉ, lại còn mang cả phân ra mà bón, lại còn xúc phạm cả tao. Thằng bố mày phúc lớn tao chưa bắt được, nhưng mà rồi cái thai ở trong bụng mày thì không. Người đàn bà thất tha thất thểu tiến tới gần chỗ cô Liễu, đặt tay trái lên bụng xoa nhẹ, mồm lẩm bẩm: tao bắt thằng cháu trước, rồi tao bắt thằng ông. Tay phải của người đàn bà cầm lấy sợi dây chồng vào cổ cô Liễu. Lúc này cô Liễu sợ lắm rồi, người run cầm cập, miệng muốn cầu cứu mà chẳng được. Người đàn bà lúc này đưa sát khuôn mặt vào cô Liễu, miệng phả ra cái mùi tanh đến lợm cả giọng. Cái mùi sộc vào mũi làm cho cô Liễu như muốn lịm cả đi. Tao chết mấy năm cũng buồn lắm, để tao bắt con mày đi theo hầu. Liễu nhá, Liễu nhá. Đột nhiên người đàn bà thọc tay thẳng vào bụng cô Liễu. Một cơn đau nhói bùng lên như xé da xé thịt. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng thì đột nhiên bên tai cô Liễu nghe có tiếng phì phì. Nét mặt kinh hoàng của người đàn bà hiện ra, dường như là nó nhìn thấy cái gì đó ở sau lưng cô Liễu. Không hiểu sao cái sợi dây mà người đàn bà tròng vào cổ cô Liễu bỗng nhiên bung ra. Người đàn bà rụt tay lại rồi hét lên một tiếng cực độ kinh hoàng, sau đó hóa thành một làn khói mà biến mất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô Liễu bấy giờ tinh thần mới thư giãn ra một chút. Chỉ thấy tiếng phì phì bên tai biến mất, mắt cô Liễu hoa đi. Không biết được bao nhiêu lâu, cô mở mắt tỉnh lại lại thấy mình đang nằm ở trong phòng bệnh. Ông Kỳ và bà Sen đang ngồi ở bên, nhìn thấy con dâu vừa tỉnh. Bà Sen vội vàng hỏi, con ơi, con có làm sao không? Sao sao đêm hôm lại đi ra ngoài rồi ngất ở ngoài hành lang thế? Cô Liễu thấy nét mặt của bố mẹ chồng hơi căng thẳng. Ông Kỳ đứng dậy bảo, thì tại vì là đêm qua bà không trông con đấy. Thế con Liễu có làm sao không con? Dạ, con không làm sao. Nhưng mà xảy ra chuyện gì hả bố? Bà Sen kể lại, nửa đêm bà tỉnh dậy thì không thấy con dâu đâu. Bà vội vàng ra ngoài tìm thì thấy cô Liễu nằm ngất xỉu ở trên hành lang. Bà vội vàng chi hô mọi người. Bác sĩ thăm khám thì chỉ bảo có lẽ là do cơ thể chẳng yếu, lại ăn ít quá cho nên cắm ống truyền dịch. Cô Liễu định thần lại nhớ lại chuyện hôm qua bèn kể cho bố mẹ chồng nghe. Bà Sen tái cả mặt, còn ông Kỳ thì khinh khỉnh. Mày lại giống mẹ mày rồi, suốt ngày ma ma quỷ quỷ con ơi. Thôi, nằm nghỉ đi. Có ra ngoài đi đái đi ỉa gì thì bảo mẹ mày đưa đi nhớ, chứ không rồi lại nằm vật ra đấy. Bà Sen nạt chồng, ôi, thế nó là con dâu, rồi ông không nói nhỏ nhẹ được à? Cứ câu có đấy chứ lại. Rồi đến lúc đến tai ông thông ra rồi ông ấy... Thì tôi cũng nói thế thôi. Thôi, hai mẹ con bà tự trông nhau nhá. Tôi lên trên phố huyện có tí việc, mà mấy nữa là ông công ông táo nhá, xem có cần mua gì thì tôi tiện đường tôi mua. Bà Sen ậm ừ rồi lấy giấy bút ghi ra giấy một loạt các thứ. Ông Kỳ đi ra ngoài phóng xe đi. Bố chồng đi rồi, cô Liễu mới thỏ thẻ. Dạ, mẹ ơi, hay là mình đi mời thầy chứ, thế nào mà con lo quá. Bà Sen gật đầu, lấy cái phích nước pha sữa cho con. Được một lát thì hai mẹ con bỗng nhiên ngửi thấy mùi nhang thơm. Ở đâu người ta thắp nhang ấy mẹ nhỉ? Mẹ không biết. Sau trạm y tế là trường học chứ có phải nhà dân đâu mà nhang mới chả khói. Vừa hay có cô y tá đi vào, cô ấy bảo, à, sau dãy nhà này có cái ban thờ Lộ Thiên, thờ ông thần đất đấy ạ. À, chúng cháu ngày nào cũng ra thắp hương trước khi làm việc buổi sáng đấy ạ. Bà Sen gật gù rồi bảo con dâu nằm nghỉ ngơi. Bà lấy xe đạp đi ra ngoài. Còn một mình cô Liễu nằm trong phòng bệnh, y tá cũng đã thay một bình truyền nước mới. Sau đó còn cẩn thận hỏi, chị ơi, thế hôm nay em có về nhà được không? Nằm đây mãi em cũng chán ạ. Cô y tá lắc đầu, cái đấy chúng tôi không quyết được, lát nữa tôi hỏi bác sĩ xem. Cô Liễu từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy mình đang đứng ở giữa sân trạm xá. Trước mặt cô có cái gì đó nó dài loằng ngoằng, nhìn thấy loang loáng bóng vẩy như lớp da rắn. Cô Liễu hoảng hốt muốn quay vào trong phòng bệnh, nhưng vừa quay mặt lại thì cô thấy một con rắn to lắm, toàn thân nó phát ra ánh sáng vàng kim, nằm cuộn tròn ở trên hành lang. Con rắn ngóc cái đầu nhìn cô, cái lưỡi thò ra thụt vào phát ra tiếng phì phì, rồi lại nằm xuống cuộn mình. Cô Liễu nhận ra là con rắn không có ý tấn công mình. Còn đang ngơ ngác thì đột nhiên cảm giác ớn lạnh truyền đến. Cô Liễu quay phát lại bên kia thì thấy người đàn bà cầm cái dây thòng lọng nó đang đứng lù lù ở ngay ngoài cổng. Hốt quá cô vội vàng chạy vào trong. Ở bên hành lang, con rắn màu vàng cũng ngóc đầu lên. Hai mắt của nó bỗng nhiên lóe đỏ, đầy hung dữ. Nó bành cái mang phì phì, cảm giác áp lực. Nó nhìn chằm chằm ra phía cổng. Còn mà nữ như không dám bước vào trong sân của trạm xá. Cuối cùng nó chỉ tay thẳng về phía phòng của cô Liễu mà rít lên. Mày cứ chờ đấy, mày không trốn ở trong đấy mãi được đâu. Thế rồi nó hóa thành làn khói đi mất. Đến lúc ấy cô Liễu bừng tỉnh. Bà Sen về từ bao giờ, tay xách theo cái cặp lồng cháo. Sao thế? Sao mặt lại ngơ ngác thế? Lại gặp ác mộng mà con? Dạ vâng. Con mơ thấy cái con ma hôm qua con gặp. Nó ngoài cổng trạm xá. Bà Sen lo lắm nhưng bà vẫn trấn an. Thôi con ăn đi, chiều mẹ vào làng để tìm bà thầy cúng thử xem. Buổi chiều bà Sen đạp xe đến một ngôi nhà trong làng. Trước cổng cắm một lá thờ cờ thần, cái loại mà hay được cắm ở đường làng mỗi khi có lễ. Dạ, bà Loan có nhà không ạ? Ở trong nhà có tiếng người đàn bà lớn tuổi vang lên. Ai đây? Sáng bảnh mắt ra gọi cái gì đấy? Người phụ nữ đầu hai thứ tóc, mặc quần đen áo tím bước ra, môi tô son đỏ chót, chân đi guốc mộc lẹt quẹt. Nhận ra người làng, người đàn bà liền hỏi: Thế nhà chị Sen đấy, có chuyện gì đấy? Bà Sen nhìn đồng hồ ở ngoài hiên, đã gần 4 giờ chiều mà con mụ này nó mới ngủ dậy. Bà bảo: Dạ, nhà cháu có việc muốn đến cửa cô ạ. Thế có chuyện gì? Vào sơi chén nước rồi thưa chuyện. Bà Sen đi vào trong, thấy một ban thờ gỗ to lắm. Trên ban để tượng Quan Âm Bồ Tát cùng với một bát nhang. Bên dưới bày la liệt, nào là bánh, là kẹo lễ lạt. Bà Sen thắp nhang lên bát sau đó. Bà thầy kia bảo: Có việc gì đến sở cậy thì cứ đặt lễ nha, cứ tùy tâm nha. Bà Sen dạ vâng, đặt tờ 20.000 lên đĩa, rồi sau đó xuống thưa chuyện. Bà thầy nghe xong đầu đuôi, sau đó bòm bèm nhổ tuẹt cái bã nước trầu vừa nhai. À, thế ra cái con ở dưới gầm cầu nó vẫn trở đi đấy, lại còn đòi theo bắt người đấy. Dạ vâng ạ, nhưng mà cô xem có cách nào giúp nhà chúng cháu với. Chứ con dâu nhà cháu nó sắp đẻ rồi, lỡ mà xảy ra cái chuyện gì thì cháu chết. Vừa nói, bà Sen vừa sụt sùi. Bà thầy cầm miếng dầu khác cho vào mồm nhai. Thôi, khóc. Có tôi ở đây rồi chị không phải sợ. Cái chuyện của nhà bên ấy tôi còn lạ cái đếch gì. Ngày trước ấy là bố mẹ con đấy không cho cái con đấy nó lấy cái thằng kia, vì thấy bảo là cái loại ăn chơi lêu lỏng, đầu xanh đầu đỏ, gớm chủa. Thế mà cái con mất dạy nó chả nghe, nó cứ nằng nặc đòi cưới đây. Cũng căn bản là tin vào cái mỏ của thằng kia. Đa mẹ nó hót cứ như là chim chích chòe thì đứa nào mà chẳng ngã ngửa tơ hơ cả ra. Oan ra ngõ hẹp thế nào, con bé đấy lại bắt gặp đúng cái thằng mất dạy nó đưa con khác vào trong cái khách sạn mấu tèo. Ừ, vào đánh ghen thế nào mà bị thằng kia nó hất ra, nó lại còn vả cho mấy cái. Khổ thân cái con này nó nghĩ quẩn, lần mò ra dưới chân cầu đây, nhân lúc con nước chưa lên, nó chào mẹ nó ở đấy đấy. Bố mẹ con đấy đợt ấy cũng có mời tôi đến cầu siêu, rồi được mấy tháng thì nhái nó bỏ đi biệt xứ, chả biết là đang ở đâu nữa. Khổ thân con bé đó, chết tức tuổi. Bảo sao mà oán khí của nó đặc quánh cả lên như nhựa đường ấy nhỉ. Bà Sen nghe vậy thì hoảng hốt. Cô ơi, thế phải làm nào cô? Bà thầy khẳng định chắc lịch. Nhà ấy cứ để tôi lo. Bây giờ chị đưa tôi đến chỗ con dâu của chị xem thế nào. Nhanh đi chứ không tối rồi, về còn cơm nước. Bà Sen dẫn bà thầy sang bên trạm y tế. Cô Liễu lúc ấy đang nằm lim dim, nhìn thấy mẹ chồng về dẫn theo một người đúng chất đồng bóng, mồm đỏ chon chót, mặc quần áo lòe lòe, vừa đi vừa đánh mông tanh tách điệu đà, vẻ mặt toát lên vẻ đánh đá nanh nọc. Bà thầy nheo mắt: con bé đây đây hả? Dạ vâng ạ, con dâu nhà cháu ạ. Bà thầy ngồi xuống nhìn cô Liễu một hồi rồi phán: cái con này trông thế mà phước lớn nhỉ, cũng được gia tiên vuốt ve che chở cho đấy. Ừ, chứ cái con kia nó treo lên rồi xác còn rơi tỏm xuống kênh, sát khí của nó kinh lắm. Kia kìa, nhìn ra ngoài sân mà xem, gơm chửa, sát khí của nó còn tụ lại cứ như là đốt đống rơm kia kìa. Nó không tha cho mẹ con nhà mày đâu. Cô Liễu lắp bắp: cô ơi, thì cô có cách nào giúp nhà cháu với? Ô hay thế, nói buồn cười. Thế tao không giúp, tao sang đây làm đếch gì? Bây giờ phải làm lễ để giải vong thôi. Cái này tao làm nhiều rồi, quen tay rồi. Bà Sen hỏi dò xem lễ lạt cần những gì. Nào, thế tao đọc nha, lấy bút mà ghi nhá. Chờ chờ để xem nào. À, 10 bộ quần áo giấy này. Ừ, nhớ là sắm cái loại xịn xịn ở bên chỗ nhà thằng Nam vàng mã ở bên phố huyện nhá. Ừ, đấy chỗ đấy cô quen cứ bảo cô là lấy giá rẻ. Dăm con ngựa ứng với ngũ hành nhá, nhớ. Ngoài ra nhá, để xem nào, 500, à không, phải 1000 thỏi vàng mã nhá. Dăm cái hình nhân nam để hối lộ cái con kia. Ừ, nó là con gái, phải dùng mỹ nam kế để chiêu hàng thì nó mới ngoan. Đấy là phần mã thôi. Lễ chay lễ mặn nhá, để xem nào, 1 sủ lợn này, 1 gà, 1 vịt, nhớ là phải gà trống dưa thiến nhá. Bên cạnh còn có kẹo là bánh trái cây nhang đèn muối gạo đăng hoa trà quả này. Bà Sen vừa cắm cúi ghi, vừa tính sơ sơ, đâu đó vào khoảng 8 triệu. Còn về phần tiền tươi thì bà thầy bảo: thôi cứ như mọi khi thôi, tôi lấy người ta nào tôi lấy nhà chị như thế, 10 triệu tiền công. Còn thành tâm gia chủ như thế nào, cho thêm bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu. Bà Sen nghe xong đến tổng lễ hết ít nhất là đến 18 triệu thì bà hoang mang. Đối với kinh tế nhà bà thì từng ấy bảo nó nhỏ, nó chả nhỏ. Thế nhưng mà nếu mà hụt khét mất đến 18 triệu thì không khéo chồng bà sừng cổ cả lên. Bà thủ thị: dạ cô ơi, người làng người nước với nhau, thôi thì chồng cháu tính khí thế nào thì chắc là người làng cũng biết cả rồi. Ông ấy không thích cái sự cúng bái, không thích lễ lạt gì đâu ạ. Vừa dứt lời thì bỗng nhiên cặp lông mày được tỉa tót cẩn thận của bà Đồng dựng ngược cả lên: thế không làm nữa hử? Ừ thì thôi, thì cô có ép đâu. Sắp Tết từ đến nơi rồi, lỡ mà cái con treo cổ kia nó mò về đúng đêm giao thừa nhá, đang cái lúc mà thổ công thổ địa ra tiên về rời hết, lúc đấy có mà ngại cứu. Tầm mấy các thầy quanh đây đều bận hết rồi, hoặc có khi là nghỉ Tết, phải đến ra rằm các thầy mới làm việc lại. Tôi cũng thế, lúc ấy tiền thánh nhà tôi lên rời hết cả rồi, tôi cũng muốn giúp tôi cũng chả giúp được. Tùy. Bà Sen vẻ mặt khó xử, còn chưa được nghĩ ra cách gì, bà thầy bây giờ mới đấu dịu: thôi bây giờ thế này nhá, chị về chị cứ bảo với anh Kỷ đấy, là cuối năm mình bốc lại bát hương cho các cụ. Chắc là nghĩ đến cái việc thờ cũng bà tổ tiên thì anh Kỷ anh chả nói gì đâu. Lúc ấy tôi vẫn sang tôi làm lễ cho, mình trả hình cho một tí. Nhưng mà nó được việc, mà hôm đấy là phải đưa cái con này nó về đấy, nó phải ngồi đấy tôi mới lễ được, mới giải được cái vong kia chứ. Bà Sen thấy có đường có cách thì bà cũng gật đầu: thôi thì đành vậy, còn nước còn tát, cứ về bảo với ông xem nào. Chiều tối ngày hôm đấy, thấy sức khỏe của cô Liễu đã khá lên, bác sĩ cũng đồng ý cho về. Buổi tối cơm nước xong, bà thẽ thọt với chồng: ông này, bây giờ cũng cuối năm rồi, tôi thấy cái bát hương nhà mình dù sao nó cũng cũ đấy, tôi muốn là đổi cái bát hương mới cho các cụ, coi như là để cho các cụ có cái chỗ ngồi mới đón Tết cho nó mát mẻ khang trang. Ông Kỷ nheo mắt nhìn lên ban thờ, quả nhiên cái bát hương nó cũ thật, còn mẻ cả ra rồi. Mai tôi lên phố huyện ăn tất niên với mấy ông chiến hữu nhá. Về tôi tiện thể mua luôn cái bát hương cho. Bà xem quanh đây có thầy bà thế nào thì nhờ họ về bốc cho. Mà không ấy thì lên trên chùa nhờ luôn các sư cũng được. Bà Sen nghe vậy thì trong lòng mừng thầm. Sáng sớm ngày hôm sau, bà chạy lên chợ mua đủ thứ đồ lễ như thầy bảo. Đầu giờ chiều ông Kỷ trên huyện về, trong cái đồ lễ ê hề thì ông trợn mắt. Ôi dồi ôi, bà mua gì mà lắm thế? Thì cuối năm rồi, bảo cúng cho các cụ tươm tất một tí, rồi các cụ phù hộ cho. Có phải là mỗi vợ chồng mình đâu, còn có các con nữa chứ. Ông Kỷ nghe vậy thì gật gù. Ừ, thế cứ để sau ông công ông Táo rồi bốc một thể nhá. Bà Sen bảo, tôi sang tôi hỏi cô Loan rồi, cô xem giúp ngày tốt là 24 âm. Thế hôm nay 22, ông có phải đi đâu ông ý không? Ông Kỷ nghe có phần phật lòng. Tôi thì chả có việc gì. Thôi, kệ bà lo, tôi thế nào cũng được. Bà Sen hí hửng cất đồ lễ. Ông Kỷ nhìn đống thịt thà hoa quả mà nhăn cả nhó lại, nhìn sang đống vàng mã hình nhân ngựa nọ quần áo kia. Lễ mới trả lại, không phải việc liên quan đến các cụ nhà tao, còn lâu tao mới làm, rứt cả đầu. Mặc xác mụ thích làm gì thì làm, ngưa cả mắt, đèo mẹ, người sống còn chẳng ăn ai, cứ lò đốt vàng đốt mã vơ vẩn đều mẹ. Ở bên làng Phúc Lễ, nay ông Thầy Phong đi cúng cho nhà ông Nghĩa để rời mộ bà cụ. Trước khi đi, ông còn dặn dò kỹ hai thằng Ôn Con. Hai thằng chúng mày ở nhà đọc sách nhá, đọc đến trang số 8, học thuộc đi rồi về kiểm tra. Mà tao cấm tiệt, không được vẽ bùa nghe chưa, rồi lại nổ mẹ cả nhà tao đấy. Hai thằng cô dạ dạ vâng vâng, rồi mỗi thằng một góc nhà đọc sách. Thằng Tiến thì leo lên nóc tủ ngồi, còn thằng Hiếu thì chồm hổm ở dưới gầm ban thờ. Ông Thầy Phong chán chả muốn nói. Ra sân leo lên con xe đờ di mới cứng, chạy sang bên đám nhà ông Nghĩa. Cúng bái xong, thầy lại ra ngoài nghĩa trang. Ở ngoài ấy, người nhà ông Nghĩa bày biện đồ đạc theo đúng sự sắp xếp của thầy, còn căng thêm cái bạt rộng. Vì làm vào ban ngày, phải căng bạt che nắng, không để chiếu vào hài cốt người đã khuất. Thầy kiểm tra thấy đâu đó đã đủ, thầy ngồi xuống, cầm đôi não bạt lên đang định gõ để bắt đầu cúng, thì thầy thấy thiếu nhang. Anh về lấy cho tôi một ít nhang ra đây, chỗ này hơi ít, tí nữa là phải cắm nhiều đấy. Ông Nghĩa vội vàng chạy ra ngoài. Lúc ấy, ở nhà thầy Phong, hai thằng đọc sách một lúc chán quá, lại lấy giấy mực ra rồi để họa bùa. Đang vẽ hăng say thì thấy ngoài cổng có tiếng xì xào cãi vã. Chúng nó ngó ra xem thì lại chẳng thấy ai cả. Ấy thế mà sao cái tiếng cãi vã nó lại cứ vang lên văng vẳng ở bên tai. Thế nó mới tài chứ nhỉ. Anh Tiến ơi, anh Tiến, anh có thấy cái gì không? Tiếng cãi nhau ở đâu ấy nhỉ? Thằng Tiến nhướng lông mày. Tao cũng không thấy gì cả. Nghe người ta cãi nhau căng lắm mà sao không thấy nhỉ? Hai thằng đang khó hiểu thì trong đầu vang lên tiếng nói. Để đến tao xem. Loáng một cái, mí mắt của chúng nó nóng lên. Sau đó, chúng nó tự mở được mắt âm dương. Hai thằng nhìn ra, ở chỗ ngôi mộ bên vườn vải, ở bên kia đường, có một người đàn bà và một thằng thanh niên đang cãi nhau. Tiếng của người đàn bà lanh lảnh chanh chua. Mày còn dám chối đấy? Mày đấy, toàn ăn vụng hương hoa của nhà bà. Bao lần bà không tóm được, nay bà bắt tận tay bà day tận chán. Mày có dám chối? Thằng thanh niên nó không vừa. Ai làm gì đâu? Đã ai làm gì đâu? Đã ai đụng vào đâu? Người ta mới đi qua nhìn có một tí. Nhìn à, hả? Nhìn mà đến nửa chùm nho với quả dưa hấu của bà nó bị gặm nham nhở ra thế này đấy. Bà vừa được con cháu cúng cho sáng nay, mày còn chối? Quanh đây có mỗi mình bà nằm ở chỗ đây, còn mày, mộ của mày mãi ngoài ruộng. Mày vào đây làm gì? Hứ, mày vào đây làm gì? Hai anh em biết ngay, đây là cái vong người đã mất. Người đàn bà kia có con cháu là người làng Phúc Lễ. Đây cũng là vườn vải nhà người ta cho nên táng bà cụ ở đây. Còn thằng thanh niên kia thì không rõ là người ở đâu. Hai thằng liền chạy ra hỏi chuyện. Bà già và thằng thanh niên thấy hai thằng trẻ con nhìn được mình thì bất ngờ. Thế nhưng bà già nhận ra đây là đệ tử của nhà ông Phong Điếu Cầy. Bà bảo: "Đây rồi, đây rồi. Hai thằng chúng mày là cháu nhà ông Bảo, đệ tử thầy Phong phải không?" Hai thằng cô gật gật đầu. Bà lại tiếp: "Chúng mày về bảo với thầy Phong là cụ Ngói được chôn ở bên vườn vải, đâm đơn kiện thằng thanh niên không tên vùi thây ở đống ruộng, tội ăn cắp tài sản." Sau đó bà liếc nhìn thằng thanh niên, bà nghiến răng: "Lần này bà kiện, bà kiện cho cái loại mày mọt gông. Tổ tiên tư sư cha bố nhà mày, bà dình bao lần rồi mới bắt được cái loại mày. Lần này bà nhất định phải tống mày vào ngục nhá, nhá." Hai thằng nghe bảo cái vong của thằng thanh niên kia ăn trộm đồ lễ của cụ Ngói thì nổi máu anh hùng dâm. Chúng nó nhớ theo lời dặn của sư phụ là phải giúp đỡ mọi người, đánh cái xấu. Sẵn bùa vừa vẽ ở trong tay, chúng nó tranh thủ mấy thế võ mèo cào. "À, lại dám ăn trộm trên địa bàn của thầy chúng tao. Mày to gan thật đấy. Mau mau, theo anh em tao về đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật." Là hai thằng chúng nó mới nghe ở trong bộ phim cảnh sát hình sự chiếu trên VTV. Hôm nay chúng nó bắt chiếc y sĩ. Vong thằng thanh niên thấy hai thằng danh con, người thì bé bằng con nhái, mà dám oai với mình, nó trợn mắt: "Hai thằng danh này, chúng mày được bao nhiêu phép mà oai hả? Tao đéo theo đấy, làm sao?" Dứt lời, thằng thanh niên ù ù lướt tới, định túm cổ hai thằng lên mà đánh. Ấy thế nhưng mà vong bà cụ Ngói đã rút cây ba tong khảo cho thằng thanh niên một cái. Bà cụ quát: "Mày giỏi, mày không biết chúng nó đệ tử nhà ai à?" Thằng thanh niên không nghe, lao đến. Trong lúc nó đang sấn sổ thì đột nhiên đánh đùng một cái, một âm thanh kinh khủng vang lên. Từ sau lưng của hai thằng ôn con, bóng của hai ông thần lù lù hiện ra. Hai ông thần đứng đó sừng sững, trên thân tỏa ra thần lực, trợn mắt một cái. Thằng thanh niên kia vừa nhìn thấy ánh mắt ấy thì như muốn tan cả ra. Nó quay đầu bỏ chạy. Hai ông hỏa thần cười hình hạch rồi đột nhiên kích hai thằng: "Này, đuổi theo đi, chứ không thì quân ăn trộm, thằng tội phạm nó trốn bây giờ. Đuổi theo đi kìa các đồng chí. Ồ kìa, lại còn đứng đấy. Đuổi theo làm nhiệm vụ đi các đồng chí." Hai thằng danh con hiếu chiến lại bị hai ông hỏa thần kích đảo, liền muốn đuổi theo. Nhưng cái vòng kia nó chạy nhanh lắm, loáng một cái đã biến mất tăm hơi. Hai ông hỏa thần lại tiếp tục kích hoạt khả năng cảm nhận âm khí. Hai thằng ôn cứ thế mà lần theo, chạy khắp cả đường làng, leo cả lên trên đồi, vừa chạy vừa hô hào: "Anh Tiến, anh Tiến, ở bên này, bên này." Hai thằng cứ thế vừa hô ầm cả làng. Người làng tưởng là chúng nó đánh trận giả, tưởng là trò trẻ con. Loanh quanh một hồi chạy hết mấy vòng quanh làng, dấu vết âm khí thế nào, dẫn hai thằng ôn đến đúng đám của nhà ông Nghĩa. Đám cỗ đang đông người ra vào tấp nập cho nên cũng chẳng ai để ý đến thằng bé con. Chúng nó lần mò ra sau vườn, đúng chỗ vong thằng kia nó ẩn nấp. Còn vong ròm ròm. Lúc này, một thằng chặn trước, một thằng chặn sau, nhìn nhau gật đầu một cái nhất tề rút bùa ra, lẩm bẩm thần chú, rồi phóng vèo thẳng về phía con vong. Con vong nhảy sang một bên, hai lá bùa bốc cháy phát nổ. Chỉ thấy hai tiếng nổ lép bép như là pháo tép thôi, đơn giản. Thế nhưng mà khổ, chỗ thằng thanh niên kia nó vừa trốn lại là cái đống rơm nhà ông Nghĩa. Sau đó, chả có cái sau đó nào cả. Trời thì hanh khô, Rơm thì đã nỏ, nó bén lửa thì nhanh. Chẳng mấy chốc đống rơm nó cháy đùng đùng. Vừa lúc ấy ông Nghĩa phi xe về đến nhà để lấy thêm nhang khói cho thầy Phong. Chạy đến chỗ bờ rào, trông thấy đống rơm trong vườn nhà ông cháy như ngọn đuốc. Ông Nghĩa trợn mắt. Cháy rồi. Ôi ôi bà con ơi, cháy rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Ôi cứu hỏa, cứu hỏa. Mọi người trong đám tất bật công việc mà không để ý ở đằng sau nhà đống rơm đã cháy. Đến khi nghe tiếng kêu gào của ông Nghĩa, người ta giật mình cuống cuồng múc nước dập lửa. Khổ, cái giống trời nó hanh mà lại còn là rơm khô, nó mà bốc cháy lên thì cứ gọi là khói bốc lên mù mịt. Chó gà trong vườn nhà ông Nghĩa hoảng loạn, mấy con chó xích ở gốc vải thì sủa lên inh ỏi. Khổ nhất là cái chuồng gà ông Nghĩa để ngay bên cạnh đống rơm. Lửa nó bén vào, đốt cháy phần mái của cái chuồng gà. Cột kèo đổ gãy, đè mấy con gà ở trong. Có hai con gà may mắn chạy được ra, còn lại bên trong thì đi tong hết. Mất một hồi lâu, khống chế được đám cháy, người ta mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ai nhẹ thì nhẹ, chứ ông Nghĩa thì không. Nhìn vào cái chuồng gà đổ sập, nguyên cả một đàn gà mười mấy con để chuẩn bị bán Tết. Bây giờ chỉ còn có nhõi hai con gà mái, cũng đã bị cháy xém hết cả lông đít. Ông Nghĩa mếu máo. Gà để tôi bán thịt với lại ăn Tết. Ôi gà bố, gà mẹ, gà con, đi hết cả rồi. Mặt ông từ méo mó lại chuyển sang đỏ bừng tức giận. Là đứa nào? Đứa nào đốt đống rơm nhà tao? Đứa nào làm sập cái chuồng gà nhà tao? Nhìn xung quanh mặt mũi ai nấy tèm lem, ông nhận ra hết. Những người trong đám đều là người mà ông nhờ đến. Duy chỉ có hai thằng danh con. Đúng hai thằng danh con đang nấp ở chỗ bờ rào mùng tơi. Vừa nhìn thấy hai thằng ôn con lấm lấm lét lét, ông Nghĩa hiểu ra ngay. Đây rồi, hai thằng chúng mày, đây rồi, tiên sư nhà chúng mày, cháu nhà ông Bảo. Ông có thù có oán gì với chúng mày? Chúng mày có thù có oán gì với ông? Mà cái đống rơm nhà ông năm nào cũng thế, ít thì một lần, nhiều thì những ba lần. Năm nay chúng mày đặt cách năm lần, chúng mày đốt đống rơm nhà ông. Từ đời thằng bố chúng mày, rồi đến đời thằng con, chúng mày có truyền thống đốt đống rơm mà. Đi vào đây, đi vào đây. Nghe thấy đến bị ăn đòn, hai thằng ôn ôm đầu ù té chạy. Ông Nghĩa mặt mày méo xẹo. Một người hàng xóm an ủi. Thôi bác ạ, may mà nó mới chỉ cháy đống rơm bén vào cái chuồng gà, chứ nó không cháy vào trong rạp. Thôi, của đi thay người bác ạ. Em cũng ngửi thấy mùi thơm thơm, không khéo là lại được bữa gà quay bác ạ. Ông Nghĩa cay lắm, nhìn ra đường thấy có cái cành tre tươi. Ông Nhặt leo lên xe, vung cành tre vun vút phi xe về phía trước. Hai thằng cu bỏ chạy, nhìn thấy ông Nghĩa hùng hổ ở đằng sau. Phát này thì chết rồi. Biết là nếu cứ chạy ở trên đường làng không trốn được, hai thằng kéo nhau phi lên đồi vải. Ở chỗ này giặt toàn vải là vải, thiếu gì chỗ trốn. Ông Nghĩa bỏ xe dưới chân đồi chạy hùng hục đuổi theo. Hai thằng thấy ông Nghĩa đuổi rát quá thì cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Đến sân của một nhà bên kia đồi, trong sân người ta răng đầy dây đeo quần áo la liệt. Chúng nó lẩn vào trong cái đám dây phơi, băng qua sân sang lối bên kia vòng xuống chân đồi để về nhà ông thầy Phong. Ở đằng sau, ông Nghĩa đuổi theo nhưng dù sao cũng đã già rồi. Ông vừa chạy, vừa quát, vừa thở hổn hển. Hai thằng ôn con, chúng mày đứng lại. Chúng mày đứng lại cho ông. Tiền sư, chạy chậm thôi, ông mệt, ông mệt. Đến sân nhà này, ông phải dừng lại, chống tay vào đầu gối thở phì phò. Ai dè vừa ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mặt ông nguyên cả một cái dây phơi toàn là quắc xê với quần sơ líp của đàn bà. Hình Hình như nhà này nó thiếu móc kẹp quần áo hay sao á. Lúc ấy có cơn gió thổi lùa một cái, cái slip màu đỏ vắt ở trên dây nó sổ ra, nó bay thẳng vắt vào mặt của ông Nghĩa. Ông Nghĩa luống cuống ngã lăn quay, đầu óc choáng váng. Ôi ôi ôi giời, cái gì thế này? Ở bên kia hai thằng ôn con chạy đến nhà của thầy thì đóng cửa kín mít, nằm im lìm. Ngoài Nghĩa Trang, ông thầy Phong đợi mãi không thấy nhà Nghĩa nó mang nhang khói ra. Sai một thằng cháu chạy ra quán tạp hóa, mua một ít về để cúng cho kịp giờ. Xong xuôi người ta động thổ, bốc bà cụ lên, rửa sạch sẽ cho vào trong cái tiểu mới. Rồi phủ tấm vải đỏ, khiêng về Nghĩa Trang. Ông thầy Phong lẩm bẩm, quay lại nhẹ. Nhà anh Nghĩa này bảo về lấy thêm nhang mà mình làm xong mẹ nó rồi, đếch thấy nhang đâu nhỉ? Hay là lại ham chơi tấp vào uống rượu với bọn thanh niên? Trong lòng của thầy có dự cảm không lành, ánh mắt của thầy cứ giật giật, mũi thầy khịt khịt, đưa tay bấm độn. Chết cha rồi, sao tự nhiên nhà Nghĩa lại hiện lên cái cơn hỏa tai thế này? Việc chuyển mộ đã hoàn thành, ông thầy Phong bảo mọi người lo lốt phần còn lại, chạy về phía đám dỗ. Vào thấy cảnh tượng đổ nát hoang tàn, cái đống rơm cháy đen quá nửa, cái chuồng gà đổ sập, mặt thầy đầy dấu chấm hỏi. Đi vào sân thì thấy ông Nghĩa lúc này đang ngồi đó ủ rũ, ở bên cạnh còn có cả mấy người dân quân. Ông Nghĩa cầm cốc nước chè mà run cầm cập, mặt mũi thì đỏ bừng bừng, tóc tai thì bù xù. Thế có chuyện gì thế hả anh Nghĩa? Vừa thấy thầy Phong, ông Nghĩa như là gặp phải cơn ấm ức. Thầy ơi, thầy xem hai đệ tử của thầy, chúng nó đốt đống rơm nhà tôi. Rồi, rồi. Đến đây, ông Nghĩa ôm mặt khóc tu tu. Rồi, rồi tôi đuổi theo. Ông thầy Phong cau mày. Thì làm sao mà khóc lóc ghê thế? Hờ. Đốt đông rơm thì để tôi xử. Nhưng mà tôi... Lúc này một anh dân quân đi lên. Bởi lẽ ông thầy Phong nổi tiếng ở mấy làng quanh đây, cho nên mọi người kính lắm. Anh dân quân dạ vâng. Dạ thưa bác Phong, chúng cháu được nhà Dũng ở bên kia người ta thông báo. Dạ. Chả biết là ông Nghĩa thế nào lại chui sang bên đấy, bị người ta bắt quả tang. Ông Nghĩa ăn trộm quần lót của con Trang nhà Dũng à. Ông Nghĩa nghe đến đây thì lại càng khóc to hơn. Thôi thì tỉnh ngay lý gian, ông cũng không biết giải thích thế nào cả. Ông thầy Phong nheo mắt hiểu ra vấn đề, liếc nhìn ra đống rơm thì đúng ở đó còn có pháp lực bùa chú lập lòe. Ở góc vườn có cái vong thằng thanh niên ngồi run cầm cập. Mắt thầy giật giật đi vào hỏi cái vong. Thằng thanh niên này chứng kiến từ đầu đến cuối, nó liền phun ra tút tuần tuột tất tần tật. Cuối cùng ông thầy Phong thả cho thằng thanh niên đi, dù sao thì nó cũng chẳng có tội có tình gì. Thầy chỉ dặn nó đừng có mà bén mảng vào loanh quanh trong làng. Sau đó quay sang nhìn ông Nghĩa, ông thầy Phong thở dài nói với mấy anh dân quân: tôi xin lấy cái nhân cách của tôi ra để đảm bảo với các chú là nhà anh Nghĩa đây á cũng chỉ là cái sự vạn bất đắc dĩ thôi, chứ anh ấy không có cái tính đấy. Thôi các chú cũng kiểm thảo rồi các chú vào dự cỗ với nhà người ta nhá. Mấy anh dân quân lắc đầu từ chối, sau đó nể mặt thầy Phong mà đi về. Còn lại ông Nghĩa vẫn cứ ngồi đó khóc rưng rức. Thấy dân quân đã đi, ông Nghĩa lau nước mắt ngẩng lên cảm tạ thầy Phong. Thế bà cụ nhà tôi đã sống chưa hả thầy? Mộ yên mà đẹp cả rồi, anh không phải lo. Dạ, nhờ tôi đội ơn thầy ạ. Ông Nghĩa lấy ra cái phong bì dày dày đưa cho thầy Phong. Dạ, xin gửi thầy tiền công. Ông thầy Phong thở dài: hai thằng danh con nó mới nhập môn đã gây ra rắc rối, tôi không dám nhận số tiền công xá này, anh cất đi. Ông Nghĩa cứ nhất quyết là phải bảo thầy nhận. Cuối cùng thầy Phong đành gật đầu. Lúc thầy Phong về nhà, thấy ở đằng sau tiếng của bà vợ ông Nghĩa rú lên. Ôi giời ơi, ông Nghĩa ơi, ông Nghĩa, tôi vừa nghe dân hàng chợ người ta bảo ông thế nào mà mò tận sang bên nhà Dũng ăn trộm quần lót của con Trang phải không? Tôi biết ngay mà, cái con đấy vú nó đít, nó to nhất cái làng Phúc Lễ này, y như rằng là kiểu gì ông cũng tơ cũng hào mà. Ôi giời ơi, Nghĩa ơi là Nghĩa, thế thôi thì chi bằng ông bập vào Trang cho vợ chồng chúng mày thành Nghĩa với Trang đi à, Nghĩa ơi. Giời ơi. Sau đó thì chẳng biết là nhà ông Nghĩa ra sao. Thế nhưng mà thầy Phong quay về nhà. Mày, hai thằng ôn con chúng mày, chúng mày chuyến này tới số với tao rồi. Chúng mày chuyến này tới số với tao rồi. Thấy cửa nhà im lìm, ông thầy Phong lẩm bẩm thần chú. Âm binh, mở cổng cho thầy. Lập tức một cơn gió lồng lộng lùa trong sân, cánh cửa nhà ông thầy Phong từ từ mở ra. Ông dắt xe vào, rồi xông thẳng vào trong nhà, lùa tay xuống gầm giường như một cách quen thuộc, túm cổ thằng Hành, hai thằng danh con, lôi ra. Chúng mày, thầy đã bảo chúng mày ở nhà học hành cơ mà lại đi phá nhà người ta. Hai thằng lúc này không dám nói năng gì. Một hồi lâu, thằng Tiến là anh mới lầm bầm lầu bầu, run run kể lại hết đầu đuôi. Thế thầy hỏi, thầy đã cho chúng mày đi hành pháp bắt vong bắt ma chưa mà đi hả? Hả? Lần này may nhá, người ta còn bỏ qua nhá, lần sau. Sau một hồi, thấy ông thầy Phong đã dịu, đang từ từ ngồi châm điếu cày, hai thằng chúng nó mới rụt rè. Dạ vâng ạ. Thầy ơi, thế chúng cháu xin phép. Không được, tao còn chưa phạt xong. Ông thầy Phong quắc mắt. Đúng lúc ấy thì ông chợt rùng mình, bởi lẽ từ bao giờ hai ông thần đã hiện ra đứng lù lù sau lưng hai thằng ôn. Hai ông thần quắc mắt. Là tôi sai nó làm đấy. Ông ý kiến nào? Hả? Đây, tôi ở trong xác chúng nó đây. Ông giỏi thì ông đánh đi, ông vụt đi, ông làm đi. Cuối cùng, ông thầy Phong hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Ôi giời ơi, sao cái số tôi nó lại gặp phải cái gì thế này? Cuối cùng, thầy xua tay phất phất đuổi hai thằng ôn con, đi về nhà mà phụ bố mẹ cơm nước đi. Ngồi lại thẫn thờ ở trên sân, đang lẩm bẩm vài câu thì từ trong bếp nhà thầy, có giọng của đàn ông đàn bà vọng ra. Ôi giời, thổ công đại nhân mà hôm nay bất lực thế. Ôi giời ơi, mang tiếng là tổng chỉ huy thổ công tỉnh Hà Bắc mà để thua hai thằng ôn con. Thầy quay vào nhìn trong bếp, nhận ra là ông Táo bà Táo. Thầy còn mụ mõm nhôm này, việc của nhà mụ đấy à? Tôi nghe đồn là ngày xưa ông còn bật cả xếp hoàng ở trên. Bây giờ để cho hai thằng danh con nó xỏ mũi. Nhà tôi mõm nhôm thì nhà ông mõm sắt, mõm đồng, gớm, chó chê mèo lắm lông, công chê quả nhau lắm cướt. Ông Táo áo xanh lên tiếng. Thôi, bà tập trung giấy tờ đi, chứ như năm ngoái đang đi giữa đường, nó rơi mất giấy tờ, hỏng mất báo cáo thì chết. Thế là ở trong bếp nhà ông thầy Phong, tiếng của nhà Táo chí chóe cãi nhau. Ở đầu bên kia có lẽ là nhà nào người ta ngả lợn để chuẩn bị gói bánh chưng làm giò đón Tết. Ở phía đầu bên nhà thằng Hiếu, không biết là ai mách, hay có khi là ông Nghĩa ông cho con cháu nhà ông sang bên đây mách tội. Hình như là bố mẹ thằng Hiếu đang xử lý hai thằng ôn. Tiếng của bà Thủy quát lên choa choả, tiếng của hai thằng cu khóc di dỉ, tiếng của bố nó cũng đế theo. Đánh cho nó nát đít vào, tí tuổi đầu đã đi quấy phá làng đấy. Nhìn lên khắp các nhà, khói bếp đã bắt đầu bay lảng bảng. Ở nhà đầu bên kia, hàng xóm nhà thầy, có tiếng người mẹ rú lên mừng lắm, bởi vì anh con trai đi biển biệt mấy năm trời lao động ở bên Đài Loan, nay chuẩn bị về nhà ăn Tết với mẹ. Ông Thầy Phong hít sâu một hơi. Sống từng nay tuổi rồi, người ta già đi rồi người ta mới bắt đầu mới cảm nhận được cái nhịp sống đôi khi nó bình yên đến lạ. Hết tập 1. Đấy, đáng nhẽ tôi định đọc 3 tập. Thế nhưng mà tôi đọc cố thành 2 tập cho anh em nhé. Ngày mai tập 2 và hết nhé. Không muốn kéo dài đến 3 tập. Tôi đọc cố đấy. Ok, đối với series Thần Nổ Làng Phúc Lễ thì chúng ta sẽ thấy những cái đan xen. Có đôi khi là những sự việc nó diễn ra ở thực tại, nhưng có đôi khi là cái sự việc nó diễn ra ở quá khứ. Đấy, thì cho đến giờ phút này thì chúng ta cũng đã biết được cái ông Thầy Phong vốn dĩ ông ấy là một vị thổ công, thì cái này chúng ta đã biết được từ lâu rồi, đúng không ạ? Có cái tập nào mà ông huy động hết tất cả anh em thổ công truy nã cái con vong nào ấy, đúng không? Thì đã có một cái tập đấy là truy nã, truy nã con vong. Còn hai thằng Hiếu với thằng Tiến thì vốn dĩ chúng nó là ở trong người là có cái linh thân của hai ông hỏa thần. Hai ông hỏa thần này thì vì phạm tội ở trên cõi trời cho nên là bị đẩy xuống vào trong người của hai thằng. Cái phụ mang thai, Tống Tùng không nghe kỹ chuyện là Tống mang thai thì phải từ từ. À, mộ của đứa trao cổ thì chắc thì bố mẹ nó bỏ đi đó Minh Châu, đúng không? Bố mẹ nó bỏ đi mà chắc chắn là cái con này nó chết, cái con chết treo đó thì nó oán khí nó rất là nặng. Nói thật lòng với anh em thì tôi không biết là trong những cái vùng khác thì thế nào. Thế nhưng mà đối với cái phép phù thủy của chúng tôi ấy, thì chết cháy là đáng sợ nhất. Đó. Chết cháy là đáng sợ nhất luôn. Sau đó là đến chết treo. Nó chỉ sau mỗi chết cháy thôi. Đó. Thế nên là cái con này nó đứng thứ hai. Cái oán khí của nó đã treo rồi, sau đó lại còn tuột xác xuống sông, sau đó là nó chết trong cái nỗi oan ức nó như thế. Thế nên là nó, cái oán khí của nó quá lớn, và có thể là vì cái oán khí của nó quá lớn đã gây ảnh hưởng gia đình nó bỏ đi đâu đó. Thì chắc là ngày mai khi mà làm rõ cái sự việc ra, khi làm rõ cái sự việc ra thì 2 năm rõ 10 thì mới biết được nhá. Còn cái việc mà mộ chôn thì tôi nói thật lòng với anh em, có nhiều lắm. Hiện tại thì nhà tôi thì nhiều anh em cũng đã biết. Tôi đã từng livestream cho anh em xem, nhà tôi chỉ cách một cái nghĩa địa cách đây khoảng mấy trăm mét thôi. Nhưng mà cái nghĩa địa này thì nó vẫn còn ở gần. Còn một cái nghĩa địa khác cách nhà tôi khoảng 1 cây số. Đó. Nhưng thì cái nghĩa địa đó nó đang được di rời. Tuy nhiên rằng hiện tại đấy còn vẫn còn rất là nhiều mộ. Tại vì khi mà có thông báo di rời thì cũng không có ai ra nhận cả. Có thể là do là người thân đã mất, có thể là do là người ta đã chuyển đi, có thể này nọ. Nói chung rất nhiều lý do đấy, còn đầy mộ mà. Mà bây giờ mộ không ai nhận thì cũng chả biết làm sao cả, người ta cứ để đấy thôi. Nên là cái việc mà khi mà gia đình vì lý do này do khác chuyển đi nó khó lắm. Cũng chẳng biết là như thế nào được. Chứ đâu có phải là ai cũng có thể là đi lo cho lo mộ cho mọi người đâu, đúng không? Đấy thì cái anh hôm nay đau đầu quá anh em ạ. Nhiều cái mộ nó chỉ còn là một cái nấm lùm lùm nữa. Nó chỉ là cái nấm lùm lùm lên thôi, cho nó cũng chả còn bia mộ với miếng gì cả. Đấy. quanh năm ngày tháng chẳng hai nhang khói, thì có khi là ví dụ có nhà nào người ta ra người ta thắp hương cho thân nhân thì người ta thương tình, người ta cắm lên đó rồi cũng chẳng được đắp nấm, dần dần nó cũng mọt vẹt cả đi, có khi đó chỉ còn như là cái đống mối đùn ấy. Nó khó, chúng ta cũng khó nói lắm đấy. Mấy ngày vừa rồi đang ở trong miền Nam thấy cái thời tiết nó dễ chịu quá. Nè, ra ngoài này thấy không khí nó trời nó nồm, nó mưa phùn, nó ẩm. Là cảm giác người muốn ốm ngay. Trời nó ẩm, nó ốm ngay, nó muốn ốm ngay được. Khổ. Quần áo trời này nồm, nó phơi, nó ẩm, nó mốc là bình thường đấy em. Những cái quần bò. Mấy năm nay thì anh không mặc quần bò mấy. Chứ mấy năm trước anh hay mặc quần bò. Những quần bò trời này phơi là nó nồm, nó ẩm. Nó ẩm, nó lên mốc luôn. Cái thời này, anh hello với Jim. Cái thời tiết này nó khó chịu lắm. Thằng cò nhà anh cũng đang khậm khạch nó Jim. Thằng cò nhà anh nó cũng đang khậm khạch luôn. Cái thời tiết này ở miền Bắc nó nồm, nó ẩm. Trẻ con hầu như là 10 đứa thì đến 8 đứa bị mắc bệnh đường hô hấp. Sợ. Máy giặt. À, cái bồ kết đó bà Dếm, nó y như bồ kết mà ngày xưa tụi mình còn nhỏ thì các bà các cụ hay đốt thôi. Thứ nhất là nó thơm. Nó thơm. Đấy. Ừ. Thứ hai là nó thanh lọc không khí. Em thấy không, cái mùa nồm này nhà bọn mình nó cứ cảm giác nó có cái mùi nó cứ nồng nồng ẩm ẩm không. Ừ. Em có cảm giác nó thấy cái mùi nó cứ ẩm ẩm, cái mùi nó rất là khó chịu ấy. Đấy. Thì đốt một cái nụ này. Mình dừng kể cho các bạn, ngày nào cũng thế, đến mình đọc xong chuyện là xong thôi. Ngày mai mình sẽ đọc tiếp chứ bây giờ cũng không còn sức mà kể nữa, bởi vì live stream mà nhá, anh em thông cảm. Mai. Đây, đốt một cái nụ này. Em anh bảo nhá, mày để ở cái chỗ cầu thang ấy Hà Dím. Mày để ở chỗ cầu thang á. Đấy. Thì khi mày đốt cái nụ này khói nó bay, nó sẽ tỏa ra. Đặc trưng của cái bồ kết là khói tỏa, nó sẽ tỏa ra. Đấy. Ờ, nó tỏa ra, nó sẽ thơm khắp cả nhà. Ở IB để anh nhớ. Nó tỏa, nó thơm khắp cả nhà. Anh toàn thế thôi. Anh đốt ở tầng 1 mà trên tầng 3 còn ngửi thấy nửa thơm nữa. Miễn là đừng để chỗ nào nó, nhà nào mà nó có cái máy cảm ứng khói thì cũng cẩn thận một tí, đừng để nó gần quá. Cái khói của bồ kết là khói tản mà. Nhưng thì cái mùa này đốt là ok, anh cứ ngày nào anh phải đốt 5-7 nụ. Cái nhà cái mùi nó cứ ẩm ẩm, anh khó chịu lắm. Cảm ơn Nhạc Hiếu Đạo Hoa anh, cảm ơn. Cho kem đánh răng và nước lau nhà, pha với nước sôi rồi lau luôn bớt ẩm. Để anh thử nha Min, để anh thử xem. Nụ này ở trong shop, ở trong profile mình đang để là 115 bạn ơi. Nếu bạn chưa có cái lư thì có cái combo một cái nụ này với một cái lư nữa là 145 bạn ơi. Anh cũng đang chuẩn bị mua sổ mũi rồi đó, công nhận đó. À, Ngọc Vy. Em hello chị Hương. Người đẹp đã ăn uống gì chưa chị Hương? Ok bé Min, để anh thử coi. À, Trần Tuyết Huệ, A Tùn có mấy kênh. Hiện tại thì kênh kênh Tóc Tóc thì mình chỉ hoạt động duy nhất trên một kênh này thôi. Đó, duy nhất một kênh này thôi. À, có một kênh dự phòng là thật ra là kênh của bà xã mình. Ok Nam Anh, em đi làm. À, kênh dự phòng là kênh của bà xã mình. Ví dụ kênh này mình bị khóa mỏ thì mình sang kênh bà xã. Kênh YouTube thì mình có kênh Chuyện Ma Quảng Hà Tốn là để live stream. Kênh Quảng Hà Tốn Live là để phát triển buổi sáng. Hiện tại thời điểm này nó chỉ là thế thôi. Nó chỉ là như thế thôi. Nhá. Em cảm ơn Ngọc Duyên. Ok, chúng mình nghỉ nha các bạn. Lúc nào ra cầu tài phần mới em?